Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 31 sư đoàn thiết giáp phỉ dương. Sau khi cắn nhẹ vào cánh tay mập mạp, khuôn mặt Nia liền đỏ bừng, nhớ đến tình cảnh lần đầu gặp hắn chỉ cảm thấy tâm thần đang nổi sóng. Năm đó 18 tuổi, khi được mặc bộ đồng phục phi công mạnh mẽ bó sát thân thể với các đường cong duyên dáng, chính mình đã cảm thấy kiêu ngạo đến mức nào trong ánh mắt đầy ước ao của các đồng bạn. Thế nhưng, tại Tân La Mã mở ngoặc tròn New Roman, tất cả mọi thứ đều đã biến thành sự sợ hãi vô biên vô hạn. Hóa ra, bản thân mình vẫn như cũ là một tiểu cô nương cần có người che chở. Mình và Mỹ đó bị một binh sĩ Gacha Lan áp giải, lảo đảo đi phía trước. Ở đằng trước có vô số sỉ nhục và kinh khủng đang đợi mình, điều đó đã sớm rõ ràng trong lòng. Khi đó thực sự là đã mất hết hy vọng, chỉ mong được vĩnh viễn đi mãi trong cái khu rừng vắng vẻ và âm u kia, như vậy thì cơn ác mộng kia cũng vĩnh viễn không giáng xuống. Sau đó, từ bên cạnh con đường mòn trong rừng, gã mập mạp chết bầm này đã nhảy ra. Hắn một mặt vặn cổ binh sĩ Gacha Lan kia, một mặt đem tất cả các phương thức công kích có thể sử dụng mà áp dụng lên tên binh sĩ xui xẻo kia đến vài lần. Sau đó, hắn lại lột sạch quần áo của chính mình, từ đầu tới cuối cũng không có ngẩng đầu nhìn hai đại mỹ nữ liếc mắt. Hừ, nhưng mà, cũng tại lúc đó, chính mình mới quen biết hắn. Nia len lén liếc mắt vẻ mặt cười ngây ngô của mập mạp ở bên cạnh, trong lòng ngọt ngào không nói nên lời. Lời nói của mập mạp làm nàng nhớ lại chuyện trước đây, bỗng nhiên phát hiện thời gian thoáng một cái cũng đã qua 2 năm rồi, mà mình cũng đã gần 24 tuổi rồi. Trong thời đại này, 24 tuổi mà vẫn là xử nữ, thật làm người ta chê cười. Trong cuộc đời này của mình, ngoại trừ người đàn ông trước mặt đã 3 lần cứu mình này, mình còn có thể yêu dơ quy quy u, v quy quy o, quy quy cơ, nơ gơ u, v quy quy o y, khác sao thân thể của mình, ngoại trừ hắn, còn có thể để cho người đàn ông khác đụng vào sao. Tâm tư e thẹn vẫn giấu kín bỗng nhiên trở nên rõ ràng xuất hiện trong đầu, làm cho trong lòng Nia hốt hoảng một hồi. Giống như có 1000 con nai đang nhảy rộn. Đang chú tâm vào suy nghĩ, bỗng nhiên làm cho nàng cảm nhận được bộ ngực cao vút đang bị một cánh tay như có như không chợt ẩn chợt hiện cọ sát vào. Tê tê này, cưng cứng này, đậu đậu nhỏ đứng lên. Đứng. Đứng lên nào. Mập mạp đang hết sức chăm chú thì thầm niệm chú. Đồ mập mạp chết tiệt. Chỉ dám trêu vẹo ăn đậu hủ, có tặc tâm nhưng không có tặc đảm. Nia gắt gao cắn môi, lại ôm chặt lấy cánh tay đang không an phận kia. Nàng thực sự muốn đem tên đầu gỗ này đánh cho một trận nên thân, mình đã sớm giao trái tim cho hắn, vậy mà hắn lại một chút cũng không hiểu. Chẳng lẽ hắn không rõ ràng trong thời loạn thế không biết ngày mai sống chết thế nào này, quan trọng nhất là hưởng thụ tất cả những gì trước mắt sao mập mạp. Dám yêu dám hận, Nia đã thông suốt rồi. Khuôn mặt liền trở nên đỏ hồng, vuốt ve cánh tay mập mạp, giọng nói nàng vừa thẹn vừa ngọt vừa thân mật. Ngươi có thích ta không? Ta. Mập mạp đang chạm chạm đậu đậu nhỏ, cười dâm đãng, thanh âm bỗng nhiên nghẹn lại giống như là tiếng vịt bị bóp cổ. A, cái đó, ta. Nia sửng sốt, lại nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm của bôn nai mập mạp. Khóa học huấn luyện đã kết thúc, đây là bảng phân tích hiệu quả tác chiến. Nia bực tức ngẩng đầu, rất tức giận chừng mắt với vị khách không mời mà đến này. Nàng thấy rõ ràng, bôn nai liếc mắt với mập mạp, khi nhìn về phía chính mình trên mặt lướt qua một nụ cười đắc ý. Bà cô tóc đỏ đáng ghét này. Mập mạp xấu hổ tiếp nhận tập tài liệu điện tử trong tay bôn nai cười ngây ngô. Hắn ra mặt mặc dù dày nhưng gặp phải chuyện như vậy dù sao cũng là có chút xấu hổ, bày ra dáng vẻ trời sinh hèn mọn, rút ra cánh tay định chuồn đi. Cô không biết quấy rầy khi người khác nói chuyện yêu đương là rất mất lịch sự sao. Nia ôm chặt cánh tay mập mạp, từ thi thà chết cũng không buông. Mập mạp vẻ mặt cầu xin, rút rút, lại rút rút, rút mãi không ra. mở ngoặc tròn may mà chỉ là rút. Cánh tay nơ, dơ, đóng ngoặc tròn. Trẻ con bây giờ thật là. Bôn Nai mỉm cười lắc đầu, xoay người đi ra ngoài phân xưởng mập mạp, buổi tối đi ăn với ta. Nha! Không được đi nia liếc mắt sang mập mạp, cả giận hướng Bôn Nai nói dựa vào cái gì mà nói ta là trẻ con, ta nhỏ hơn cô chỗ nào. Bôn Nai đã đi xa, nia phẫn nộ quay đầu lại, thấy mập mạp đang chăm chú nhìn bộ ngực mình với vẻ mặt có chút đồng tình. Cắn chết ngươi! Đừng cắn chỗ đó! Đây là phân xưởng. A. Một lát sau, gió tan mưa tạnh. Mập mạp xoa ngực, u oán nói ta nói này cô tuổi thuất à, làm sao lại cắn meo meo mở ngoặc tròn mi mi đóng ngoặc tròn của ta, nhìn xem. Sữa đều bị cắn ra rồi này. Nia đỏ mặt thầm phỉ nhổ mập mạp một cái, vừa đưa tay xoa cho hắn, vừa nhéo cánh tay của hắn, nhìn không được cười khanh khách toàn là nói bậy. Đồ mập mạp chết tiệt. Thứ này ngấm từ áo ra, không phải sữa thì là gì? Đáng ghét, là nước bọt của người ta. Không được chê bai, ngửi cái gì mà ngửi thơm thế mà. Nha! Mập mạp buồn bã một hồi thở dài, bộ mặt ước ao mê mang không biết lúc nào mới có thể gặp được sữa cô gái Hà Lan trong truyền thuyết đây. Sờ! Trong vòng 2 tuần, muốn tiêu diệt Sở Ti Phân, đó căn bản là chuyện viển vông. Hayley ngồi ở trước mặt Gordon lớn tiếng nói. Cốc cà phê trong tay dường như có thể bị hắn hắt ra bất cứ lúc nào, tâm tình hiển nhiên có chút kích động. Ta cũng nhiều lần suy nghĩ qua. Gordon nhìn chằm chằm phân bố binh lực trên bản đồ mô phỏng, trầm giọng nói nếu như không có ưu thế binh lực tuyệt đối, có lẽ kế hoạch chém đầu của Điền Thiếu Tướng chính là biện pháp duy nhất. Chém đầu Hayley cười nhạt nói thì dễ, cho dù có thiên võng cũng không có khả năng tìm được Sở Ti Phân, ngươi xem, hắn trong thời gian dài như vậy cũng không đưa ra được phương án nào. Đó dù sao cũng là chuyện của bọn họ. Gordon đi tới bên cạnh Hayley, vỗ vỗ vai hắn nếu hắn chọn lựa như vậy, chúng ta còn lo lắng cái gì nữa? Ta lo lắng chính là quân viễn chinh Đông Nam. Hayley nhíu mày nói bọn họ đưa ra yêu cầu này, dám chắc là muốn đem chiến đấu song phương tập trung đến Mốt Kỳ. Chỉ cần khi Sở Ti Phân sụp đổ, tự do chiến tuyến sẽ lập tức lớn mạnh lên rất nhiều. Đến lúc đó, chúng ta ở chỗ này ứng phó Vê Nhát và Đét Cây ơ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng, bọn họ lại quá vì cái lời trước mắt. Thực lực Sở Ti Phân vẫn còn chắc chắn thế kia, đây căn bản là một kế hoạch không thể hoàn thành. Nếu bọn họ ngay cả kế hoạch như vậy còn dám đưa ra, ta sợ sau đó. Gordon trầm mặt một hồi. Tuy rằng Gachalan chỉ là tiểu quốc, thế nhưng quân đội Gachalan cũng là do ma luyện trường kỳ trên chiến trường mà ra. Chiến lược kế hoạch đã từng thấy rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ còn chưa thấy qua loại kế hoạch không thực tế như thế này. Có đôi khi, rất nhiều sai lầm đều là do nôn nóng mà phạm phải. Chiến lược quan trọng chân chính của chiến tranh là Thái Sơn áp đỉnh. Là lấy chính phá kỳ mở ngoặc tròn học viên dĩ chính phá kỳ lấy chính diện đường hoàng phá mưu mô kỳ binh, lấy mạnh thắng yếu, là đóng vững đánh chắc từng bước ép sát, là không cho quân địch bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Thế nhưng, lúc này đây, Bộ Chỉ huy quân Viễn Chinh Đông Nam với tư cách nắm quyền toàn bộ, lại đưa ra loại kế hoạch chiến lược vốn ngay từ đầu đã có tính chất lợi dụng này. Điều này làm cho người khác phải hoài nghi khả năng tranh giành quyền lợi của bọn họ. Trung tướng Fitzgerald cũng xem như là một đời danh tướng, xếp hạng còn trên cả tướng quân Rusen. Trong đó dĩ nhiên có nguyên nhân Phỉ Dương là siêu cường quốc, nhưng mặt khác cũng chứng minh được năng lực của hắn. Hắn dù sao cũng là tích lũy quân công từng bước đi lên đến vị trí này. Quân thần Phỉ Dương nguyên soái hát tinh nếu đã phái hắn đến đây, dù sao vẫn có lý của ông ta. Lát nữa đặc sứ của bọn họ sẽ đến, có lẽ họ đã có phương án tác chiến hoàn thiện rồi. Nói đến quân thần hát tinh, Hayley cũng trầm mặt một hồi. Vị thần chiến tranh làm cho người ta phải ngước nhìn thán phục này, không chỉ là thần tượng trong quân nhân của nước Cộng hòa Phỉ Dương, hơn nữa còn là thần tượng của mỗi quân nhân trong toàn bộ nhân loại. Đến cảnh giới của hắn, có rất nhiều chuyện đã không phải là thứ mà những người như mình có thể lý giải được. Có thể đằng sau kế hoạch chiến lược này có bóng dáng của hắn. Báo cáo tướng quân thư ký riêng của Gordon gõ cửa đi đến tư lệnh hạm đội số 6 trung tướng Tôn truyền đến tin tức. Hạm đội số 6 cùng hạm đội địa phương đã hội hợp cùng hạm đội hỗn hợp số 1 của quân Viễn Chinh. Chiến hạm vận tải chở 6 sư đoàn thiết giáp dưới sự hộ vệ của hạm đội đang tiến nhập tầng khí quyển, thỉnh cầu lục cơ không quân lên không trợ giúp máy bay chiến đấu phong tỏa chu vi đường bay hạ cánh, thiết lập khu phòng ngự. Tốt, đã biết. Gordon phất phất tay cho thư ký đi ra, quay đầu đối với Haley nói người đã nhanh đến rồi, đại khái còn có nửa giờ, hiện tại chúng ta vừa vặn chậm rãi ra sân bay. Hừ. Khuôn mặt bình tĩnh Haley hừ một tiếng chần chờ một chút, rốt cuộc chính mình cầm mũ lên, bĩu môi đi ra cửa cùng với Gordon. E. Hai chiến hạm vận tải cấp. Lam Kình mở ngoặc tròn cá voi xanh đóng ngoặc tròn cùng hai chiến hạm vận tải cấp. Man Mô chậm rãi từ bầu trời hạ xuống. Từ xa nhìn lại chỉ là bốn điểm đen nhỏ mà thôi, nhưng khi nó chính thức đáp xuống thì giống như là bốn tòa thành thị lơ lửng trước mặt mọi người. Nếu muốn, nó chỉ cần thay đổi phương vị một chút là có thể đem toàn bộ đoàn người tiếp đón biến thành thịt nát. Vì thế mới nói, bất kỳ một chiến hạm vận tải vào rớt xuống đều là một tràng tai nạn. Lam Kình so với Man Mô còn lớn hơn 1/3, nếu như chỉ là vận chuyển binh lực của 6 sư đoàn thiết giáp, 2 chiến thuyền. Lam Kình là đã đầy rồi, hơn 8 vạn chiếc robot có trọng lượng và thể tích thật là không thể tưởng tượng được. Trên thực tế, khoang chứa robot chỉ chiếm một tầng dưới cùng của hai chiến thuyền Lam Kình mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, sở dĩ chiến hạm vận tải phải có trình tự hạ cánh yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, cần có nhiều phi cơ chiến đấu hộ tống cho nó, bản thân nó có vỏ bọc dày cùng với lồng năng lượng cường đại như vậy, chính là vì một khi chiến hạm vận tải rớt xuống thì đại biểu cho 3-4 sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ mà nó mang theo cũng không còn. Chẳng qua, muốn phá hủy một chiếc chiến hạm vận tải cũng không phải là chuyện dễ dàng đến thế, không có công kích của chủ pháo trên chiến hạm vũ trụ, nếu bằng vào tên lửa và pháo năng lượng của máy bay chiến đấu thì phải có quy mô tương đối lớn mới được. Lần này, sở dĩ còn mang theo hai chiếc chiến thuyền. Man Mô là để chứa trang thiết bị và tiếp tế. Chiến tranh hiện đại chính là so sánh về tiêu hao vật chất. Trong thời đại viễn cổ của địa cầu tiêu hao như vậy ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Toàn bộ tổng giá trị sản xuất trong 10 năm của tất cả các đại quốc và siêu cường quốc khi đó cộng lại cũng không thể duy trì được một cuộc chiến tranh cục bộ nhỏ thời hiện đại. Trên sân bay cực lớn, bốn bãi đáp hình tròn cho chiến hạm vận tải lóe ra ánh đèn chỉ thị, các thông đạo giống như mạng nhện đã mở ra. Nhờ thông đạo với mật độ dày đặc này, từ đó có thể trong thời gian ngắn nhất đem các robot chen chúc đi ra từ chiến hạm vận tải vận chuyển ra ngoài. Chiến hạm vận tải rốt cục hạ xuống theo vô số cửa khoang thuyền đồng thời mở ra, từng đoàn robot chỉnh tề mà nhanh chóng đi theo xe hướng dẫn tự động mà chui vào thông đạo, bọn họ đi qua thông đạo trực tiếp đi ra sân bay, sau đó tụ tập đến nơi đóng quân đã an bài trước trong căn cứ. Thiên phạt Gordon và Haley hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều thấy vẻ chấn kinh trong mắt đối phương, cũng bỗng nhiên phát hiện chính mình đã quên một sự thật, rằng sức chiến đấu không chỉ về chiến sĩ mà còn về cả trang bị. Nước Cộng hòa Phỉ Dương từ 10 năm trước cũng đã tiến hành trang bị robot đời thứ 9, mà thiên phạt trong các robot đời thứ 9 của Cộng hòa Phỉ Dương chính là loại có tính năng tốt nhất. Các chỉ tiêu đã tiếp cận robot đời thứ 10. Có robot như vậy, có thể tưởng tượng sức chiến đấu của 6 sư đoàn đến mức nào. Dựa vào robot đời thứ 7 kém cỏi của Sở Ti Phân, căn bản không phải là đối thủ của những robot này, song phương kém hẳn hai đời đó chính là ưu thế áp đảo. Mà tiếp theo càng làm cho hai người khiếp sợ hơn chính là hai trung đoàn xuất hiện phía sau các robot đời thứ 9 này. Hai trung đoàn này hiển nhiên không phải là trung đoàn đầy đủ theo biên chế phổ thông xây dựng nên, số lượng của bọn họ ít hơn nhiều so với trung đoàn phổ thông, thế nhưng robot của họ lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều sung huyết cục bộ. Thần tứ, robot đặc chủng được trang bị cho bộ đội đặc chủng hạng nhất Phỉ Dương mở ngoặc tròn nguyên văn là Gachalan, nhưng có vẻ không hợp lý lắm nơi, giờ cũng là robot tiên tiến nhất trên thế giới. Tuy rằng đã xuất hiện robot đời thứ 11, thế nhưng, đó dù sao cũng là vừa mới nghiên cứu ra còn không có trải qua khảo nghiệm trên chiến trường, số lượng trang bị cũng không thể hình thành năng lực tác chiến cường đại. Mà, thần tứ, năng lực của nó đã khỏi cần phải bàn nữa, kể cả các chỉ số đo lường trong thử nghiệm hay khả năng tác chiến trên chiến trường, tất cả đều là số 1 mở ngoặc tròn, câu này thiếu tét nên chém tạm đóng ngoặc tròn. Gordon và Haley lại trở nên trầm mặc, đánh trận nhiều năm như vậy, đồng thời cũng đã trải qua nhiều trận mưa bom bão đạn huyết vũ tinh phong, vậy mà đến bây giờ mới phát hiện, Gachalan so với siêu cường quốc như Phỉ Dương lại lạc hậu và yếu kém đến thế. Thảo nào, mập mạp nói chỉ cần 5 sư đoàn thiết giáp là có thể bảo đảm hành động chém đầu. 6 sư đoàn như vậy, sức chiến đấu mạnh mẽ đến mức nào? Gordon và Haley thậm chí đã bắt đầu thay sở ti phân tính toán hộ thời gian diệt vong. X 6 sư đoàn thoạt nhìn đánh tan sở ti phân thì không có vấn đề gì. Mập mạp nhẹ nhàng lắc lắc viên đá trong ly rượu quyết kỳ, nhìn Bonai rất chăm chú nói, thế nhưng cô có cho rằng dê nhát và đế quốc đét cây ơ sẽ ngồi xem chúng ta tiêu diệt sở ti phân, tiếp thu tất cả của hắn, sau đó quay đầu lại đối phó bọn họ sao? Bonai lắc đầu, ánh mắt có chút mờ mịt nói sẽ không, y nhất định sẽ có phản ứng. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 32 bắt tay. Vì vậy, binh lực của chúng ta không thể trực tiếp tập trung vào đó, nhất thiết phải có một bộ phận tương đối để đối phó dê nhát. Mập mạp đút miếng thịt bò bơ y t t e lớn vào trong miệng, ra sức cắn. Quan trọng nhất là Phỉ Dương có 6 sư đoàn thiết giáp chủ yếu từ robot đời thứ 9 chúng ta, thì sao cái giá của sự không cân đối sức chiến đấu chính là chúng ta sẽ trở thành đối tượng bị công kích trọng điểm. U V K W W M. Sức chiến đấu của chúng ta cũng không kém mà, ngươi không xem bảng phân tích lực tác chiến đã đưa cho ngươi sao? Trên mặt Bonai bị rượu vang làm hiện lên một mảng phấn hồng, kết hợp với giọng điệu nhỏ nhẹ làm toát ra một loại khí chất hỗn hợp giữa cao quý và kiều mị, sự quyến rũ khiến cho người ta hồn bay phách lạc. Mập mạp ngây ngốc nhìn chằm chằm Bonai, hồi lâu mới có thể rời đi ánh mắt, ấp a ấp úng nói xem. Xem rồi, rất không tồi, khổ cực cho cô rồi. Trên thực tế, buổi chiều cùng nghiên cứu vấn đề sữa Hà Lan cùng với Nia, tập tài liệu điện tử này hắn thậm chí còn chưa mở ra. Nói xong lời này, da mặt dày của hắn cũng đỏ lên một cách hiếm thấy. Cho dù chúng ta không có vấn đề, vậy tự do chiến tuyến và quân độc lập thì sao? Đúng rồi, lấy hiểu biết của cô đối với dê nhát, cô nghĩ hắn sẽ làm gì? Mập mạp quyết định chuyển trọng tâm câu chuyện. Ngươi có thể thôi nói về chuyện này được không? Bonai nhẹ nhàng cắn cắn môi, liếc mập mạp một cái. Thật không rõ gã mập mạp chết tiệt này trong lúc này lại đề cập đến chuyện này, lại còn nhắc tới người kia. Lẽ nào hắn không biết, đây thực ra là đang hẹn hò sao? Thật đúng là lợn mà. Vậy nói chuyện gì? Mập mạp vẻ mặt ngây ngốc, rất hàm hậu mà gãi gãi đầu. Vừa thấy bộ dạng của hắn, Bonai đã nghĩ đến thời gian trước đây tại thần thoại quân đoàn, nhớ lại dáng vẻ ngượng ngùng của hắn mỗi lần nhìn thấy mình, ánh mắt chớp chớp biểu hiện hâm mộ, mặt mày đỏ bừng, ngẩn người say đắm. Thế nhưng tất cả đều là giả vờ, gã mập mạp này là người thế nào? Bonai hiện tại hiểu rất rõ, bản lĩnh khác không nói, riêng bản lĩnh giả ngây giả dại đã xứng là đệ nhất thiên hạ. Mập mạp, không cần giả bộ với ta đâu. thấy Bonai vung vẩy con dao ăn trong tay, mập mạp mặt mũi trắng bệch đừng chuyện gì cũng phải từ từ có đầu có đuôi. Thịt trên người ta mới nhìn tuy rằng vừa trắng vừa mềm, nhưng mà chưa chín đâu a. Phi Bonai liếc xéo mập mạp một cái, nhịn cười phỉ phui nói ai muốn ăn thịt ngươi. Hôi lắm, tâm tình thoải mái thế này đã rất lâu rồi không có cảm nhận được. Gã mập mạp hèn mọn đang cả người run run vẻ mặt tái nhợt trước mặt này, luôn có bản lĩnh khiến người ta dở khóc dở cười, bộ dạng sợ hãi như là có ai đó thật sự muốn cắt thịt hắn vậy. Vậy là tốt rồi, môi mập mạp vẫn run rẩy như trước, chúng ta thương lượng một chút. Cô, có thể không dùng dao không? Không dùng dao thì ăn thịt bò bơ, y, t, t, e, thế nào? Bonai rất muốn đá gã nhát gan này một cước, tức giận nói ngươi đút cho ta hả? Lời vừa ra khỏi miệng, trong ánh mắt nhấp nháy vụt sáng lên của mập mạp, bầu không khí lập tức trở nên ám muội. Mập mạp xấu hổ gật đầu. Bonai gần như phát điên, đừng mơ, nơi này là nhà hàng. Nàng liền giật mình, ngẫm lại câu nói buông miệng này, nhất thời tâm ý hoảng loạn. Vậy nếu không phải ở nhà hàng thì sao? Mập mạp chết tiệt. Bonai cúi đầu giày vò miếng thịt bò, dao nĩa càng không ngừng cắt cắt, luôn luôn muốn gặp hắn, luôn luôn muốn nghe hắn nói chuyện phiếm, luôn luôn cảm nhận được cảm giác an toàn và ấm áp trên người hắn, chính là tình yêu sao? Trong ngực tim đập thình thịch, hai gò má Bonai hiện lên một mảng ửng đỏ, cảm xúc vừa chua xót vừa ngọt ngào bất chợt dâng lên trong lòng. Bờ 6 sư đoàn thiết giáp phỉ dương tinh nhuệ nhất của quân viễn chinh Đông Nam đã đổ bộ lên Mốt Kỳ rồi. Bernardo te cầm trong tay tập tài liệu điện tử đặt trên bàn làm việc của Rút Xeo, trong thanh âm có chút hưng phấn không thể che giấu. Hạ Rút Xeo đang vùi đầu vào xem bản đồ liền ngẩng đầu lên, xoa nhẹ huyệt thái dương, nỗ lực xua tan một chút mệt mỏi. Xem ra tư tưởng chiến lược của Phít Che La rất rõ ràng, hắn muốn đem muốn chiến trường đặt tại Mốt Kỳ. Hà hà, Bernardo te cười rồi thở dài, cùng dự tính giống nhau, siêu cường quốc chính là siêu cường quốc, thời gian một tháng cũng đã cải biến thế cục toàn bộ không vực. Trong khoảng thời gian này áp lực phòng ngự của tinh hệ Newton nhẹ đi nhiều lắm. U-V-K-W-W-M Rút Xeo đứng dậy, tự thân rót cho Bernardo te một tách cà phê, nói qua một tháng nữa, xưởng đóng tàu vũ trụ Mi lúc có thể bổ sung cho chúng ta một mẫu hạm cấp Titan. Hơn nữa dự kiến đồng thời hoàn công 4 chiếc chiến liệt hạm cấp. Chúng ta có thể xuất ra một chi hạm đội hỗn hợp mới. Thời gian đó, so với hiện tại sẽ tốt hơn. Chỗ cấp là do thiếu tép tên cấp, không bịa được, nếu liên quan đến phần sau thì sẽ bổ sung, anh em thông cảm đóng ngoặc tròn. Bất quá! Cầm trong tay tách cà phê đưa cho Bernardo te, Rút Xeo có chút lo lắng nói cũng không thể lơ là thiếu cảnh giác, vị trí chiến lược của Mốt Kỳ trực tiếp uy hiếp đến căn cứ lan của Đe Xây Cơ, vẫn còn điểm khiêu dược từ bản quốc của họ đi thông qua tinh hệ Man Bi Zenet. Nhất định phải phòng bị bọn họ đột nhiên xuất thủ. Yên tâm, Phít Che La chính là nổi danh về sự cẩn mật chặt chẽ, mở ngoặc tròn học viên tích thủy bất lậu giọt nước không giò. Về phương diện này hắn chắc chắn sẽ suy xét tương đối chu toàn. 6 sư đoàn thiết giáp trang bị robot đời thứ 9 còn có 4 chi hạm đội toàn lực tranh đoạt quyền khống chế bầu trời. Người của Sở Ti phân tuy rằng nhiều, thế nhưng binh bại như núi đổ, hắn không gánh vác được. Bernardo te hiển nhiên rất lạc quan, uống cà phê cười ha hả nói chỉ cần tình thế thất bại đã thành, Đe Xây Cơ còn có bao nhiêu thời gian mà dở trò. À, đúng rồi. Bernardo te tựa hồ nhớ tới điều gì, buông tách cà phê nói đến Gachalan, máy mã hóa an bớt và thiết bị trung chuyển mà ngài yêu cầu đưa đến đó, đã theo đường buôn lậu lần lượt bắt đầu vận chuyển đi, qua một thời gian nữa, chúng ta có thể trực tiếp liên hệ với bên đó. Rút Xeo cười nói thực sự là cảm ơn ngài, cũng thay tôi cảm tạ tới tướng quân Mikhailovich. Hắn quay đầu dừng lại trên bản đồ tinh vực thở dài nói Gachalan cuối cùng vẫn là tổ quốc của tôi, dân tộc tôi ở đó chiến đấu, tôi lúc nào cũng không bỏ xuống được. Tôi hy vọng có một ngày ở tinh hệ này có thể thành lập được một quốc gia bình đẳng và hạnh phúc. Bernadotte đứng lên đi tới bên cạnh rút xeo cùng ông ta xem tinh hệ Manbizenet trên bản đồ tinh vực, trầm giọng nói trận chiến tranh này mang tất cả xã hội nhân loại cuốn vào, chúng ta đều ở trong đó. Nói thật lòng, tôi rất kính phục dũng khí và trí tuệ của ngài. Những ngày vừa qua, đối với tất cả những gì mà ngài làm, bộ thống soái tối cao còn có tổng thống đều cảm kích trong lòng. Nếu như không có sự chỉ huy của ngài, Le Giai rất khó kiên trì đến bây giờ. Thấy giúp xeo muốn nói, ông ta khoát tay nói tiếp, những gì tôi nói đều là lời tâm huyết, ngài không cần khiêm tốn. Giúp đỡ ngài, giúp tự do chiến tuyến là ước định lúc ban đầu, cũng phù hợp với lợi ích quốc gia Le Giai. Le Giai cần một láng giềng hữu nghị và hòa bình, không vực này cũng cần một quốc gia hòa bình. Rút xeo liền trầm mặt, ông ta và Bernadotte đã từng là địch nhân ở hai chiến tuyến, ông ta cũng đã từng nghiên cứu và lý giải rất tỉ mỉ con người này, nhưng mà chân chính hiểu rõ được, lại là sau khi đến Le Giai. Bernadotte không phải là một nhà quân sự chứ danh, cũng không phải là người chỉ huy có thiên phú không gì sánh được. Thế nhưng, ông ta là định hải thần châm của bộ tác chiến. Danh xưng này không quan hệ với năng lực của ông ta, mà là tinh thần của ông ta. Phong cách của ông ta cũng như con người của ông ta, cứng cỏi, bất khuất. Bất luận là chiến dịch kháng cự ở Milok, hay là sự xâm lược của Decker và Gia Ban, ông ta luôn lạc quan như thế, cũng không buông tha. Ông ta không có nghệ thuật chỉ huy thần kỳ, cũng không có khẩu hiệu hùng dũng. Ông ta chỉ là uống từng ngụm cà phê nâng cao tinh thần, chỉ là xét duyệt mỗi một kế hoạch tác chiến không kể lớn nhỏ, chỉ là lần lượt trong phòng họp bộ tác chiến trải qua vô số đêm không ngủ, chỉ là yên lặng làm những công việc thuộc về ông ta. Ông ta không ở tiền tuyến, nhưng mà ông ta đang dùng một phương thức khác để liều mạng. Còn cần những điều khác sao đối với những người bên cạnh ông ta, như vậy là đủ rồi. Ông ta đang dùng sự trấn định và nhân cách mị lực cứng cỏi của ông ta truyền ảnh hưởng cho những người bên cạnh. Do đó, ông ta là định hải thần châm trong cảm nhận của tất cả ban tham mưu, chỉ cần thấy vẻ mặt tươi cười bình phàm của ông ta, tất cả khó khăn đều không còn là khó khăn, tất cả cực khổ đều có thể cắn răng chịu đựng được. Giúp xeo chăm chú lắng nghe thanh âm của vị tướng quân đáng kính này. Le Giai là một quốc gia hòa bình, hứng thú của chúng ta là ở trong khoa học kỹ thuật, trong du hành vũ trụ, trong việc phát hiện các thế giới càng bao la hơn, nhân loại chính là lấy tinh thần này tiến lên đến ngày nay. Hầu như mỗi một người dân Le Giai đều chán ghét chiến tranh từ xương tủy. Bernadotte nhìn Du Sen mỉm cười nói có thể tính chất đặc biệt này. Ngài có thể đã từng được cảm thụ sâu sắc trên người tên đệ tử của ngài. Nghĩ đến lúc đầu Điền Hành Kiện cự tuyệt trở thành học trò của mình, giúp xeo cười khổ đáp lại cái tên mập mạp kia căn bản là không hợp với chiến tranh. Đương nhiên tiểu tử kia không phải yêu chuộng hòa bình, là hắn sợ chết. Bernadotte nói đến lại buồn cười, tôi chưa từng nghĩ đến. Một tên như thế lại mang đến cho chúng ta nhiều sự bất ngờ và vui mừng như vậy. Nhìn hắn đi từng bước trở thành anh hùng Le Giai, Gen nay nhớ lại, giống như là đang nằm mơ. Ông ta mỉm cười vỗ cánh tay Du Sen một chút, tôi hiểu rõ ngài đang lo lắng điều gì, bất quá, hẳn là ngài tin tưởng tự do chiến tuyến có hắn ở đó sẽ không bị thiệt thòi quá lớn. Huống hồ, bất luận một chính quyền nào muốn trưởng thành phát triển, không nỗ lực một giá lớn thì không có khả năng. Du Sen mỉm cười, hai người đều không nói nữa, có một số việc bọn họ đều rất rõ ràng. Ga Cha Lan, rút xeo không trở về được. Vì quốc gia này, ông ta mang trên lưng tội danh của kẻ phản bội. Cho dù sau này thành lập chính quyền dân chủ, người bót bản địa rốt cuộc cũng sẽ không hiểu và thông cảm cho ông ta. Càng dân chủ thì sẽ càng có nhiều người biểu tình phản đối. Nghe thì rất buồn cười, nhưng đây là hiện thực tàn khốc. Những gì mà giúp Seo đã nỗ lực vì dân tộc của ông ta là tất cả. Nếu như ông ta phải trở về mảnh đất quê hương này, như vậy, ông ta chắc chắn trở thành một kẻ độc tài lấy các dân tộc hạ đẳng làm nền tảng thống trị. Tôi tin tưởng hắn. Giúp Seo ung dung nói hắn là do tôi dạy dỗ, các phân tích của hơn 1000 chiến trận điển hình đều ở trong đầu hắn. Tôi chưa bao giờ dùng tư duy của mình để ảnh hưởng hắn, bởi vì tôi biết đối với chiến tranh hắn có một cách lý giải khác. Lý giải của hắn thậm chí so với tôi càng sâu sắc hơn. G. Cùng đi với Gordon và Haylier, Dallas đi vào bộ tổng chỉ huy quân độc lập. Một vị thiếu tướng trong bộ quân phục phẳng phiu, tướng mạo trầm mùn, mang theo 6 sư đoàn thiết giáp vũ trang robot đời thứ 9 và 2 hạm đội cường đại bằng tư thế sấm sét tiến vào chiến cuộc mốt kỳ. Đối với người như thế này thì trong lòng mỗi người đều mang theo sự kính nể. Đại sảnh bộ tác chiến vẫn bận rộn trong lúc này bỗng nhiên đình trệ. Đối với quân nhân Gachalan mà nói, vũ lực cường đại hơn so với bản thân mình thì luôn đáng giá tôn kính. Trong lúc từng người liên tục cung kính cúi chào, Đao Lát một mạch lấy phong phạm quân nhân cực kỳ nghiêm cẩn mà hoàn lễ, hắn đối với bản thân luôn luôn yêu cầu rất nghiêm khắc. Đi vào trong phòng họp bộ tác chiến, bao gồm sư đoàn 19 mới thành lập, các sĩ quan chỉ huy sư đoàn của tự do chiến tuyến và quân độc lập đã chờ ở đó từ trước. Trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Đao Lát hiện lên vẻ tươi cười ấm áp, bắt tay chào hỏi từng người, mang một dáng vẻ khác hẳn làm người ta vui sướng mà nảy sinh thiện cảm. Trong đám người, Đao Lát liếc mắt liền thấy được Điền Hành Kiện. Đối với vị anh hùng le dai này, chỉ nhìn lướt qua vài lần tư liệu tuyên truyền về hắn, ấn tượng thực ra cũng không sâu sắc lắm. Chỉ bất quá, một mặt là khả năng quan sát của bản thân Đao Lát rất tốt, vị thiếu tướng le dai này đồng thời là người của Phỉ Minh tự nhiên tận lực chú ý một chút. Mà mặt khác, trong phòng họp đầy ếp tướng tá tập hợp, gã mập mạp mặc quân phục tướng quân le dai này cười lên có vẻ ngớ ngẩn đần độn và có chút nịnh hót, thực sự không giống một quân nhân, có vẻ giống như khỉ đội mũ người hơn. Đao Lát có phần hoang mang, theo như le dai tuyên truyền, mập mạp này lại chính là lính bộ đội đặc chủng. Đừng nói bộ đội đặc chủng, coi như là binh lính bình thường mà có dáng người như vậy thì trong mắt hắn đã là một chuyện không thể tưởng tượng được rồi. Đối với sức chiến đấu thực tế của người le dai, Đao Lát lần nữa hạ thấp trình độ đã phỏng đoán. Hắn mỉm cười cùng mập mạp bắt tay, lúc chào hỏi thì cố kéo dài hơn so với người khác một chút, một chữ cũng không đề cập đến việc mập mạp vốn là chỉ huy chiến khu thì nên tham dự buổi nghênh tiếp mình tối qua. Đao Lát cho rằng, mập mạp này dù thế nào đi nữa, cũng phải bày tỏ một chút áy náy, nói một câu khách khí, nói lý do không thể trình diện. Không ngờ cái tên này cứ thế cười ngây ngô cùng hắn bắt tay, bắt xong lại bắt lại, khuôn mặt cười đến nỗi sắp rút gân, cũng chẳng có ý định mở miệng gì cả. Mập mạp đang suy nghĩ cái thằng cha này thế nào lại thích bắt tay thế nhỉ, tay của mình đầy đặn nhắn nhủi cầm lên không biết có cảm giác đặc biệt gì không. Muốn bắt thì bắt cho chán này. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 33 hội nghị nghiên cứu và thảo luận chiến thuật. Sau khi hỏi thăm nhau xong, các quân nhân với trang phục đủ màu sắc khác nhau đầy chật cả phòng họp liền chỉnh tề ngồi xuống bắt đầu hội nghị phân tích. Đây là lần đầu tiên các đội quân từ các phe cánh khác nhau tập trung lại và tham gia hội nghị phân tích chiến cuộc dưới ngọn cờ quân viễn chinh Đông Nam của Phỉ Minh. Hội nghị này cũng đại biểu cho quân viễn chinh Đông Nam đã hình thành ra một cái tập đoàn khổng lồ. Chủ lực bộ đội vũ trụ là do hai hạm đội biên chế số lượng lớn của Phỉ Dương cùng với hai hạm đội hỗn hợp của Cộng hòa Giai An cấu thành. Tổng cộng có 6 chiếc hàng không mẫu hạm vũ trụ mở ngoặt tròn thái không hàng mẫu, 36 chiếc chiến liệt hạm cỡ cực lớn mở ngoặt tròn cự hình, 80 chiếc chiến liệt hạm cỡ trung cùng gần mấy trăm chiếc tuần dương hạm và tàu đột kích cao tốc. Mà nguyên hạm đội số 6 Gachalan và hạm đội địa phương Manbizenet hiện trực thuộc quân độc lập, Sau khi hợp nhất thì tổng cộng có một chiếc hàng không mẫu hạm kiểu cũ, 5 chiếc chiến liệt hạm cỡ lớn mở ngoặc tròn đại hình, 12 chiếc chiến liệt hạm cỡ trung, 81 chiếc tuần dương hạm đột kích cùng một số tàu hộ vệ. Dựa theo kế hoạch, hạm đội số 6 và hạm đội địa phương Manby Venep sẽ được hợp nhất và biên chế lại thành hạm đội số 5 thuộc quân Viễn Chinh, phụ trách bảo vệ tuyến đường vận tải trong tinh hệ. Thế nhưng trước khi kết thúc hành động nhắm vào Sở Ti Phân tại Mốt Kỳ thì bọn họ vẫn tạm thời bảo trì biên chế hiện tại, phối hợp với hai hạm đội Phỉ Dương tiến hành phong tỏa vũ trụ, hoàn toàn nắm giữ quyền khống chế trên không. Chủ lực trung ương là bộ đội mặt đất, cũng y vậy mà cấu thành từ 18 sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ của hai đại quốc Phỉ Dương và Giai An. Bởi vì tác chiến cách xa bản thổ, cần tập trung mang theo đội ngũ có sức chiến đấu cao, thế nên cũng không có biên chế của bộ binh cơ giới hóa. Trong số 18 sư đoàn thiết giáp này, có 12 sư đoàn thuộc về Cộng hòa Phỉ Dương, 6 sư đoàn thuộc về Cộng hòa Giai An. Toàn bộ 6 sư đoàn thiết giáp được triệu tập đến Mốt Kỳ là bộ đội cấp 1 của Cộng hòa Phỉ Dương, mà số còn lại chính là đóng quân tại tinh cầu Minsker. Phỉ quân đã trở thành sư đoàn 19 mới biên chế của quân Viễn Chinh, mà 6 sư đoàn thiết giáp của quân độc lập lại bị phân biệt điều chỉnh hợp thành 4 sư đoàn thiết giáp với biên chế lớn, phiên hiệu lần lượt là sư đoàn 20, sư đoàn 21, sư đoàn 22 của quân Viễn Chinh. Lực lượng thiết giáp của tự do chiến tuyến yếu kém nhất. Sau khi đem đội ngũ robot linh tinh tập trung chỉnh đốn lại, hơn nữa phân phối robot cướp đoạt được cùng với bộ phận robot do quân Viễn Chinh cung cấp, cuối cùng cũng gom góp được một sư đoàn thiết giáp biên chế số lượng lớn, thế nhưng sức chiến đấu vẫn còn phải được tổng hợp suy xét. Làm bộ phận chủ chốt phòng ngự chiến trường trên phương diện bộ binh là hơn 21 sư đoàn bộ binh cơ giới hóa của quân độc lập tập hợp cùng với 8 sư đoàn bộ binh của tự do chiến tuyến. Những sư đoàn bộ binh này được phân phối số pháo tự hành tiêu chuẩn, từng tiểu đội được một khẩu pháo năng lượng hạng nặng cùng một khẩu phóng tên lửa cầm tay, thêm một số ít robot vận tải cùng xe vận tải cải tiến từ xe phi hành, bản thân miễn cưỡng có được sức chiến đấu cùng tính cơ động nhất định, được phân biệt quy về thuộc quản lý của tập quân đoàn bộ binh số 1 và số 2 chiến khu Mốt Kỳ. Ngoại trừ hai tập quân đoàn bộ binh này ra, bộ chỉ huy chiến khu Mốt Kỳ vẫn còn có biên chế của tập quân đoàn bộ binh số 3. Trong tập quân đoàn số 3 thì chủ yếu là đội ngũ của tự do chiến tuyến. Bởi vì tự do chiến tuyến vẫn còn đang được mở rộng với tốc độ cực nhanh, thế nên liên tục có cá nhân và tổ chức kháng chiến với quy mô nhỏ tụ tập lại dưới ngọn cờ của tự do chiến tuyến. Do thiếu thốn trang bị và nhân viên huấn luyện nên những người này không được trải qua huấn luyện có hệ thống, chỉ có súng trường năng lượng thì không cách nào hình thành được sức chiến đấu trong chiến tranh hiện đại. Thế nên, cái tập quân đoàn này chỉ có thể tính là một doanh trại huấn luyện quân dự bị với quy mô siêu lớn. Đao lát đến như một liều thuốc kích thích rót vào trong lòng mỗi người, chỉ cần nghĩ tới 6 sư đoàn thiết giáp kia là mọi người cảm thấy cũng đủ khí để thở rồi, bầu không khí trong hội nghị từ đó cũng nhiệt liệt lên rất nhiều. Thế nhưng yêu cầu của chiến dịch lần này thực sự quá mức khác thường, nếu như muốn trong vòng 2 tuần tiêu diệt toàn bộ 21 sư đoàn thiết giáp, gần 100 sư đoàn bộ binh của địch nhân, bất luận thế nào thì cũng không phải mấy khuôn mặt đang ngồi tại đây có thể hoàn thành được. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết, nếu như có thể thuận lợi mà đạt thành ý đồ của chiến dịch, tiêu diệt thành công kẻ địch như thế thì thực lực của quân Viễn Chinh Đông Nam sẽ nhanh chóng nhảy vọt. Mà ở phương diện vật chất trang bị, tình cảnh gấp gáp hiện nay cũng có thể giảm bớt cực lớn, áp dụng chiến lược chia Mốt Kỳ làm hai phần. Thế nhưng, không có áo phao thì ai dám nhảy xuống biển mò vàng đây mở ngoặc tròn nguyên văn một hữu kim cương toàn thủy cảm lãm tử khí hoạt. Không có khoan kim cương thì ai dám ôm đồ sứ sống, không hiểu nghĩa lắm nên chém tạm đóng ngoặc tròn. Sau khi Gordon giảng giải tình hình giao chiến và phân bố binh lực hiện nay xong, ánh mắt mọi người liền tập trung lại trên người của mập mạp. Bồ Tát chiến đã thương nghị vài ngày liên tiếp, nhóm tham mưu cũng miễn cưỡng làm ra mấy phương án thế nhưng đều bị nhất nhất phủ quyết hết. Mà những người hiện tại đang có mặt, tuy rằng kinh nghiệm đánh trận cũng đã lão luyện, vậy mà đối với kiểu tác chiến siêu việt tưởng tượng như vậy cũng không có chút manh mối nào. Gã mập mạp này không phải là đã đưa ra kế hoạch trảm thủ sao, lây ra xem coi. Điện tướng quân. Gordon cầm trong tay bút laser đưa cho mập mạp, dựa theo mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình hội nghị. Tiếp theo chính là đến điện hành kiện đưa ra phương án cho mọi người tham khảo rồi. Đối với đề xuất của tướng quân Fitchella, mục tiêu trong vòng 2 tuần tiêu diệt hoàn toàn được tập đoàn của Sở Ti Phân, tôi có thể hiểu rõ được ý nghĩa trọng đại khi thực hiện mục tiêu chiến lược này, thế nhưng... Lời dạo đầu của mập mạp liền chuyển hướng buông tay một cái nói muốn theo toàn cục mà tiêu diệt đối phương trong chiến đấu, hầu như là chuyện không thể nào hoàn thành được, cho dù có thể, cũng không thể hoàn thành trong 2 tuần. Điện tướng quân Đao Lát vẫn đang có hứng thú bàng quan liền nhíu nhíu mày nói tôi xin ngắt lời một chút. Theo ý tôi, đây cũng không phải là không có khả năng. Trên thực tế, chúng tôi đã trải qua nhiều lần thôi diễn mà làm ra được bố trí chiến lược này. Thực sự mập mạp ra vẻ hồ nghi. Đao Lát rất chăm chú mà gật đầu cũng không nghĩ đến gã mập mạp ngô ngơ kia lại gãi gãi cái ức. Vậy mà lại không biết xấu hổ mà nói thật tốt quá, vậy xin mời ngài giảng nha. Xuống lừa giữa sườn núi cũng không có cái thể loại xuống như thế a, tất cả mọi người có mặt ở đây đều có chút xấu hổ mà đỏ mặt. Nhất là ở trong đó mấy vị sư trưởng liền nhớ tới buổi sáng ngày hôm nay gã mập mạp này mặc bộ quân phục mới tinh dành cho thiếu tướng rồi đi tới đi lui miệng cười hề hề chuyển động qua lại làm cho vệ binh phải cúi chào liên tu, tự nhiên cảm giác thấy hiện giờ vô cùng đau đầu. Đao Lát mỉm cười, làm một cái thủ thế xin tiếp tục. Bầu không khí có chút quái dị. Mập mạp nhìn trái nhìn phải, lại đánh mắt nháy nháy về phía Đao Lát mấy cái, đều bị Đao Lát né tránh hết, cuối cùng cũng phải bất đắc dĩ mà tiếp tục nói tôi thực sự không nghĩ ra biện pháp có thể một miếng ăn sạch được cả 21 sư đoàn thiết giáp cũng gần 100 sư đoàn bộ binh cơ giới hóa. Vẫn là một hồi vắng lặng. Cái này... Căn cứ trên phán đoán, ý nghĩ của tôi là tập trung lực lượng tiêu diệt chủ lực của tập đoàn Sở Ti Phân, phá hủy hoàn toàn bộ không cấu thành của nó. Trong vòng 2 tuần, hoàn thành mục tiêu chiến lược là đánh bại đầu não của tập đoàn hoặc là tiêu diệt đại bộ phận hay toàn bộ bộ đội nòng cốt của chúng, từ đó đạt được ý đồ chiến lược đập tan tập đoàn Sở Ti Phân của chúng ta. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 34 xung đột. Tôi xin được tiếp lời điện tướng quân. Ánh mắt Đao Lát tự tin mà sắc bén đảo qua mỗi người ở đây vừa rồi điện tướng quân có nói đến tiêu diệt bộ phận cấu thành trung tâm của tập đoàn quân sự địch nhân coi đây là cơ hội để phát động thế tiến công mạnh mẽ ép cho địch nhân toàn tuyến tán loạn. Bất kể kế hoạch lúc trước có bao nhiêu chỗ không hoàn thiện, ít nhất, tôi cho rằng, điểm này là chính xác. Lời này vừa thốt ra, trong phòng hội nghị một mảnh ồ lên, có khe khẽ nói nhỏ, cả không nín được cười cũng có. Mỗi người đều biết, Phỉ Dương là một trong 2 siêu cường quốc của xã hội nhân loại. Những năm gần đây, tại các khu vực xung đột vũ trụ, Phỉ Dương đều đóng vai trò là người quyết định quân đội của họ hầu như bách chiến bách thắng. Từ trình độ quân sự mà nói, không ai dám đối với Phỉ Dương đưa ra nghi vấn, muốn có được tư cách nghi vấn, ít nhất trước hết hãy ngẫm nghĩ đến Hát Tinh, ngẫm đến Đại học Lục quân Phỉ Dương, ngẫm đến Học viện quân sự số 1 Phỉ Dương, ngẫm đến 11 sư đoàn thiết giáp siêu cấp vương bài tinh nhuệ nhất của họ. Thế nhưng, Đao Lát không khỏi có phần quá không để ý đến thể diện, ý tứ cả trong lẫn ngoài lời nói thế này thì so với trực tiếp phủ định còn làm người ta mất mặt hơn. À, hóa ra nói nhiều như vậy, đều là chưa hoàn thiện, vẹn vẹn chỉ có một câu là đúng sao? Ai, không biết mặt mũi mập mạp vứt đi đâu hết rồi tất cả mọi người len lén hướng mắt nhìn mập mạp. Phi, đừng xem nữa, gã mập mạp này so với gấu trúc đang tắm nắng, nhai trúc ngắm gái đẹp còn tự tại hơn, da mặt còn dày hơn. Trên thực tế, trước khi tới đây, phòng nghiên cứu bộ tác chiến của quân Viễn Chinh cũng đã lập ra toàn bộ kế hoạch, đồng thời đạt được tán thành của tư lệnh Fitchella. Đao Lát phảng phất hoàn toàn không thấy nhóm các sư trưởng đang châu đầu ghé tai thì thầm phía dưới, trực tiếp chỉ vào bản đồ các hành tinh, nói mọi người xem, hiện nay khu vực khống chế thực tế của tập đoàn Sở Ti phân chủ yếu phân bố ở phần lớn khu vực phía đông và nam Tan Vi. Mà nhìn từ toàn bộ mốt kỳ, đa số bộ đội quân khu địa phương trong tập đoàn cùng với hắn trên thực tế là quan hệ nương tựa. Loại quan hệ này là do thế mạng và sự phân phối lợi ích của Sở Ti phân và gia tộc Ho ước tại khu vực này. Tất cả mọi người âm thầm gật đầu, sự hình thành của việc phân chia thế lực Ga Cha Lan, không ai so với những người ở đây hiểu rõ hơn. Xem ra, vị tổng chỉ huy chiến khu mới nhậm chức này đối với thế cuộc Ga Cha Lan đúng là đã bỏ ra một phen khổ công. Loại quan hệ này trên thực tế cũng không bền vững. Các đại quân khu hoặc là bởi vì thế cuộc bức bách, hoặc là vì có hiệp nghị phân phối lợi ích nào đó với tập đoàn Sở Ti phân mà quy thuận hắn, mà thực tế thì trong khu vực khống chế của mình, bọn họ có quyền tự trị rất cao. Điều này có ý nghĩa gì? Tuy rằng những quân khu này đều là các sư đoàn bộ binh cơ giới hóa có sức chiến đấu tương đối thấp, thế nhưng điều này cũng biểu lộ ra rằng Sở Ti phân không có năng lực dư thừa để khống chế hoàn toàn những bộ đội này, hắn chỉ có thể áp dụng sách lược dụ dỗ. Mà ở toàn bộ khu vực khống chế của Sở Ti phân, ngoại trừ những một đám cỏ đầu tường này mở ngoặc tròn ý nói là A-dua ăn theo nơ, dơ, còn có mấy thế lực độc lập, bọn họ cũng không có phụ thuộc dưới cờ Sở Ti phân, thậm chí còn trong trạng thái rằng co. Với tình thế phong trào phản kháng trong các khu dân cư ngày càng nghiêm trọng như hiện nay, đây là nguyên nhân mà Sở Ti phân không chút do dự đáp ứng đình chiến tạm thời với Dê Nhát. Hắn cần có thời gian để tiêu diệt những thế lực ảnh hưởng đến sự thống trị này, tránh cho cuộc diện chuyển biến xấu. Từ tình báo mà chúng ta thu được hiện nay, chủ lực của Sở Ti phân chủ yếu tập trung tại phủ cận Tan Vi, nơi gơ o a i i, một bộ phận bảo đảm sự phòng bị cần thiết với Dê Nhát và áp bách quân sự đối với quân ta. Rất nhiều sư đoàn thiết giáp chủ lực đã bí mật bắt đầu điều về hậu phương. Mà lúc này, Đao Lát quét mắt ra xung quanh kiên quyết nói đây là cơ hội tốt nhất cho chúng ta tiêu diệt chủ lực của tập đoàn này. Chỉ cần có thể nhanh chóng tiêu diệt được bộ đội chủ lực tiền tuyến của địch nhân, áp dụng trọng binh đột phá vào hướng đông Tan Vi, như thế thì ngọn lửa ở hậu phương của bọn họ không chỉ không dập tắt được mà còn có thể cháy lớn hơn nữa. Mà bộ đội đã rút đi kia sẽ không thể trong thời gian ngắn tụ hợp lại được, chỉ có thể trở thành một cánh hoa trong gió bão tán loạn. Ánh mắt mọi người đều sáng lên, từ bản đồ phân bố binh lực và kết cấu nội bộ tập đoàn Sở Ti phân mà xem. Kế hoạch không thể nghi ngờ có tính thực thi rất cao, dưới sự phân tích của Đao Lát, mỗi người đều có cảm giác sáng tỏ thông suốt. Vậy, chúng ta phân bố binh lực như thế nào? Một vị sư trưởng nhìn không được vội vã hỏi. 10 sư đoàn thiết giáp tiến hành đột phá từ bình nguyên tiếp nối ở phía đông và mặt bắc của thành phố Đi Pha Ke ở phía nam của Tan Vi, 20 mỗi sư đoàn bộ binh cùng tiến lên, hai lộ hợp thành thế tiến công gọn kìm kẹp lại tại khu vực đông nam ở thị trấn U Ba Le, cuối cùng đưa vào binh lực 51 vạn quân, thời gian dự tính tác chiến là 10 ngày, dọc theo Lôn Đe, Ra Cơ, Ran Bơ. Tổng cộng liên tục chiến đấu ở 11 thành trấn, cự ly đường thẳng từ lúc phát động cho tới kết thúc chiến dịch là 2.600 km, lơ, o, mơ, e, t. Trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, đưa ra đáp án lại không phải là âm thanh của Đao Lát. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mập mạp, nghe hắn thong thả nói tôi nói đúng chứ tướng quân Đao Lát. Ầm, trong phòng hội nghị tác chiến giống như là một bầy ong vỡ tổ. Mà Đao Lát thì đã hoàn toàn ngây dại, lời nói của mập mạp khiến hắn trở tay không kịp. Phải biết rằng, hắn căn bản không có cùng bất cứ ai ở đây đề cập đến kế hoạch này trước đây cả. Mà mập mạp trước mặt, vậy mà nói không sai lệch chút nào. Thế này là thế nào? Đao Lát trên mặt kinh nghi bất định mở ngoặc tròn ngạc nhiên nghi ngờ không chắc chắn, nhìn thấy ánh mắt thăm dò của mọi người, rốt cuộc gian nan nuốt nước bọt, chậm rãi nói không sai, thế nhưng... Ngài làm sao có thể? Nghe được Đao Lát thừa nhận, toàn trường các quân quan tướng tá đều khiếp sợ một mảnh ồ lên, tất cả mọi người không thể tin được lời nói mập mạp lại hoàn toàn chính xác. Thôi diễn ra được. Trên khuôn mặt tột lúc của mập mạp tỏ vẻ chẳng có gì lạ, nói tiếp vấn đề là, nhiều binh lực như vậy đầu nhập vào, nếu phía dê nhát và đét cây ơ xuất hiện vấn đề thì làm thế nào? Lời nói mập mạp từng chữ đánh vào trong lòng Đao Lát hơn nữa, hai lộ này tuy rằng có thể cấp tốc thực hiện kế hoạch chiến lược, có thể rất nhanh chia cắt bộ đội chủ lực phân tán ở hậu phương lần nữa. Nhưng mà, sau khi tiến lên đến Gia Cơ và Gian Bơ đối mặt với quân địch thu thập xong tàn binh từ tiền tuyến và tổ chức phòng ngự cao điểm, quân ta chỉ có thể tiến hành cường công, cái giá phải trả cũng không phải là nhỏ. Đối với vấn đề mập mạp đưa ra, Đao Lát vẫn trầm mặt, hắn còn chưa thể từ trong chấn kinh mà phục hồi lại tinh thần. Thôi diễn ra được. Điều đó không có khả năng. Đao Lát tuyệt đối không tin trong bộ tác chiến này có bộ phận nào có thể so sánh với nhóm tham mưu tác chiến cao cấp của quân Viễn Chinh Đông Nam. Phương án tác chiến này chính là do hắn và tất cả mọi người trong bộ tác chiến quân Viễn Chinh vất vả mất mấy ngày mới chế định ra được. Rút xeo một đạo linh quang hiện lên trong đầu Đao Lát, hắn nhanh chóng xác định phán đoán của mình, mập mạp này chính là người Le Sai, hắn có hậu thuẫn của bộ tác chiến Le Sai, mà thôi diễn này hiển nhiên là kết tinh trí tuệ tập thể của bộ tham mưu Le Sai. Nghĩ thông suốt điểm này, Đao Lát giống như khám phá được màn ảo thuật đơn giản đến nỗi chẳng có gì lạ này, tâm tình nhanh chóng bình phục. Mập mạp nói không hoàn toàn sai, thôi diễn ra chính là sự thật. Về phần người làm ra thôi diễn này, hắn cũng không nói là bản thân hắn. Sắp xếp từ ngữ một chút, Đao Lát thản nhiên nói, chiến tranh luôn luôn cần trả cái giá lớn. Chúng ta chỉ cần suy nghĩ một chút. Một khi đợt tiến công sau cùng thực hiện đột phá tại Gian Bơ, sau đó thì sẽ không còn lực lượng nào có thể ngăn cản chúng ta được nữa. Rồi chúng ta sẽ phát hiện ra cái giá lớn phải trả như thế là đáng giá, mà lục quân Phỉ Dương của chúng tôi sẽ cùng với mọi người đi đối diện với mọi khó khăn. Ngụy quân tử mập mạp ở trong lòng chửi ầm lên, bộ đội của ngươi đều là robot đời thứ 9, có thể so sánh thương vong với các robot đời thứ 6, đời thứ 7 sao? Bất quá, những lời này mập mạp cũng chỉ có thể kìm nén trong lòng, dù sao cũng là quân đồng minh, mà thực lực cường đại là bản lĩnh của người ta, không trách ai được. Về phần tập đoàn dê nhát, theo những gì chúng ta có thể phán đoán thì hắn nhất định sẽ bảo trì trầm mặc khi chúng ta phát động tiến công. Đó là cơ hội mà là chúng ta có thể lợi dụng. Phân tích của Đao Lát rất hợp lý, cho dù hắn muốn phát động cũng là sau khi chúng ta đột phá phòng tuyến cuối cùng của tập đoàn Sở Ti Phân. Thế nhưng, tôi đang rất hoài nghi rằng bọn chúng có năng lực phát động tiến công trong thời gian ngắn hay không đây, phải biết rằng. Đao Lát tự phụ mỉm cười, chiến dịch của chúng ta chỉ ngắn có 10 ngày, mặt khác, ngoại trừ 8 sư đoàn bộ binh và 1 sư đoàn thiết giáp mà chúng ta lưu lại, trong vũ trụ chúng ta còn có 4 hạm đội cường đại tại Min Sờ Cơ, còn có 14 sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ và 2 hạm đội của Giai An tại biên giới điểm không gian khiêu dược, còn có nước Cộng hòa Genevile có thể xuất kích bất cứ lúc nào. Mà cuối cùng là, xin mọi người nhớ kỹ, ta và bộ đội của ta đến từ nước Cộng hòa Phỉ Dương. Hầu như mọi người đều bị lời của Đao Lát thuyết phục, đúng vậy, không nói đến kế hoạch này bản thân hợp lý chặt chẽ tương đối xuất sắc, chỉ riêng chiêu bài 6 sư đoàn thiết giáp của người ta đã có thể hù chết một đám người. Nước Cộng hòa Phỉ Dương trong những năm gần đây, ngoại trừ Bi Nan Tơ, còn có ai dám cùng bọn họ chính diện đối kháng? Huống hồ, người ta cũng sẽ không đem 6 sư đoàn thiết giáp của mình ra đùa giỡn. hắn và những binh sĩ này của hắn đều cần phải ra ra tiền tuyến, phải đi chiến đấu, không phải chỉ nói suông là xong. Hiện tại trong 12 sư đoàn thiết giáp của chiến khu, Phỉ Dương đã chiếm hơn phân nửa. Trong 10 sư đoàn tiến hành thọc sâu tiến lên, bọn họ khẳng định sẽ chiếm 6 sư, như vậy còn có lý do gì phản đối kế hoạch này? Trong lúc mọi người gật đầu đồng ý, một âm thanh không hài hòa truyền đến từ thiên đường thì cũng không có tác dụng gì đâu, muốn bảo đảm tác chiến như thế. Phòng ngự có thể xuất hiện vấn đề, ít nhất cần thêm 4 sư đoàn thiết giáp. Người nói tự nhiên là gã điền mập mạp không biết tiến thối, trong lúc mọi người gật đầu lại chỉ có mình hắn một người lắc đầu. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Đao Lát giận quá hóa cười, kế hoạch này đã được bộ chỉ huy quân Viễn Chinh xét duyệt. Hiện nay chúng ta phải duy trì lực lượng đầy đủ tại Min Sờ Cơ, không bị đét cây cắt đứt đường lui. Do đó Điền tướng quân, ngài có thể giữ lại ý kiến của mình. Ngụ ý tự nhiên là không có đường nào để thương lượng. Đúng lúc này, một vị thiếu tá mở ngoặc tròn nguyên văn, chỗ này là trung tá, nhưng đoạn sau toàn gọi thiếu tá nên sửa lại lơ, u, o, nơ, nơ, dơ, đóng ngoặc tròn. Ban hậu cần bỗng nhiên xuất hiện trước cửa, lo lắng đi đến, sau đó được Gordon cho phép mới đi nhanh vào phòng họp. Đầu đầy mồ hôi báo cáo tướng quân, đánh nhau rồi. Vo đân trao mày, ai đánh ai? Phỉ. Mở ngoặc tròn phỉ trong phỉ quân nơ, dơ, đóng ngoặc tròn chiến sĩ sư đoàn 19 và sư đoàn thiết giáp Phỉ Dương. Đang đánh nhau à? Mọi người trên mặt đồng thời hiện lên vẻ kinh ngạc và run sợ, tựa như là đang nhìn thấy cảnh tượng máu chảy đầm đìa. Đao Lát ngược lại rất chấn định, lúc này đối với mập mạp nói xin lỗi, Điền tướng quân, những bộ hạ này của tôi, mỗi người đều là kiêu binh hãn tướng, là chiến sĩ trải qua trăm trận, tính tình nóng nảy. Tôi trước hết thay bọn họ xin lỗi ngài. Tuy rằng là xin lỗi, nhưng trên mặt hắn mơ hồ mang theo vẻ ung dung tự phụ, cứ như là người của mập mạp lúc này đã vô cùng thê thảm rồi vậy. Không riêng mập mạp ngây ngẩn cả người, ngay cả tất cả mọi người ở đây đều không thể tin được tai mình. Một vài sư trưởng nhìn không được dùng mình một cái, phỉ quân bị thiệt hại, thật là con mẹ nó chuyện cười của năm. Quả nhiên, vị thiếu tá lúc túng ập a ập úng nói sư đoàn 19 mấy tên thổ. Mở ngoặc tròn thổ phỉ đấy à, nơ, dơ, đóng ngoặc tròn à, không, bị thương đều là người Phỉ Dương. Trong khi vị thiếu tá đang lý nhí như mối kêu, mập mạp đã mặt mày tươi cười mà cầm tay Đao Lát, lớn tiếng nói không sao cả, không sao cả, chúng ta là đồng minh mà, có gì hiểu lầm thì cứ nói ra là được, mấy tên bộ hạ vương bát đản này thích đánh thì để cho bọn họ đánh đi, phải bị thiệt hại mới khôn ra được. Hắn ra vẻ rất tức giận, tướng quân Đao Lát. Ngài đừng để bụng nha, coi như chiến sĩ của ngài dạy cho cái đám vô lại không biết trời cao đất rộng của tôi một bài học đi, sao phải xin lỗi với không xin lỗi chứ, tôi còn phải cảm ơn ngài ấy chứ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tên bị ổi này tự biên tự diễn. Đối với những gì vị thiếu tá kia vừa nói, mập mạp dĩ nhiên là giả điếc không nghe thấy. Một đám tướng tá gần như phát cuồng. Sự vô sỉ đến loại trình độ này, tên mập mạp này quả thực không phải người, mà những lời hắn nói này đổi lại người nào nghe xong chỉ sợ đều tức giận đến nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, đường hoàng rộng lượng vô cùng mà tự mình né tránh trách nhiệm, đó con mẹ nó là cảnh giới gì đây? Gordon mắt thấy Đao Lát vẻ mặt tái nhợt trầm xuống, vội vã nói hiểu lầm thôi, chúng ta đi xem một chút đi, đánh nhau trong quân đội là chuyện thường ấy mà. Quyển 5 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezip Phong, chương 35, không khách khí nữa. Chuyện tình cũng không nhỏ, khi mọi người vội vã chạy tới sân huấn luyện nơi xảy ra vụ việc thì vừa lúc thấy phỉ quân đang cùng với các chiến sĩ Phỉ Dương gấp mấy lần mình nghển cổ đối đầu lẫn nhau. Ship ở bên cạnh là mấy chiếc robot đang hoạt đứng hoạt ngã. Toàn bộ sân huấn luyện trong 3 tầng ngoài 3 tầng bị vây chặt như nêm cối, còn có cả người của tự do chiến tuyến và của quân độc lập lục tục tới xem náo nhiệt. Khi trung tướng tá vừa tới bên ngoài thì đã nghe thấy tiếng chửi bới của song phương, giọng điệu của đám thổ phỉ phỉ quân Le Giai đặc biệt rõ ràng, hoàn toàn lấn áp đối thủ gấp mấy lần mình, lời hay tiếng đẹp đa dạng chồng chất khiến cho người nào nghe xong cũng phải chán toát mồ hôi. Mà khi mọi người tiến vào, thanh âm của phỉ quân đã im bặt, chỉ còn có tiếng của các chiến sĩ phỉ dương chiếm thượng phong mà càng chửi càng hăng say. Thế nên không cảnh xuất hiện đầu tiên trong mắt mọi người là các chiến sĩ phỉ dương đang điên cuồng chửi bới quân Le Giai một trận, không nói tới tâm tình kích động, lời mắng chửi người tự nhiên cũng không êm tai cho lắm. Mà quân Le Giai thì lại đang yên lặng đứng tại chỗ, con mắt chớp động nước mắt lưng tròng, cắn chặt hàm răng, nắm chặt nắm tay, bi phẫn mà duy trì sự khắc chế, nghiêm chỉnh nêu lên hình tượng tiêu chuẩn của một sư đoàn văn minh bị đánh không trả đũa, bị mắng không chửi lại. Thật là rất tội nghiệp rồi, rất đáng đồng tình rồi. Lời này là của nhóm người sư đoàn trưởng dành cho mấy người phỉ dương. Không biết đám người phỉ dương làm ăn thế nào mà lại không may như vậy, khi tới đây lại chọc phải mấy cái tên bại hoại đầu đội trời chân đạp cơ. Vô sỉ đến cực đoan này. Tướng quân một vị thiếu ấy Le Giai phảng phất như vừa phát hiện ra mập mạp, nhanh nhẹn tiến lên nghiêm người cúi chào. Đám lưu manh kia cũng vội vàng xoay người cúi chào, một lễ kính trọng này. Nước mắt đất ướp như được thể tràn mi mà ra, thoạt nhìn như muốn có sự đất ướp bao nhiêu thì có bấy nhiêu vậy. Đám lưu manh từng tên hết trước đến sau đang nghẹn ngào mà làm ra vẻ chính khí nghiêm nghị, tức giận trợn mắt nhìn mấy người phỉ dương một cách khinh bỉ. Mập mạp biết vị thiếu ấy cúi chào đầu tiên tên là A-Zip tốt, gã này là một tên vô lại chuyên môn ở một bên nghịch ngầm, thích chơi xấu đánh lén trong chiến đấu. Đối với biểu hiện của đám mấy tên lưu manh, mập mạp rất là thỏa mãn, chí ít nhìn trên tràng diện thì bọn hắn đang phải chịu thiệt. Mà trên thực tế xảy ra chuyện gì, mập mạp chỉ cần liếc mắt qua là biết rõ trong lòng. Chuyện gì đã xảy ra, mập mạp tiên phát chế nhân, nháy con mắt hướng đám lưu manh rồi gào lên một cách điên cuồng, vì sao lại xảy ra xung đột. Đều là huyên để cùng chung chiến hào cả các ngươi, như vậy không phải đã làm vấy bẩn bộ quân phục mà các ngươi đang mặc trên người sao? Các ngươi còn có phải là quân nhân Le Giai nữa hay không? Hình tượng của mập mập liền một phát cao lớn hẳn lên, bất luận là có mâu thuẫn gì thì đều có thể giải quyết, có thể tìm ta hoặc tìm đến tướng quân Đao Lát. Các ngươi ở chỗ này lộn xộn cái gì, đã chịu thiệt rồi mà còn muốn trả thù lại nữa sao? Nhóm các sư đoàn trưởng liền than thở ở trong lòng, cái gã mập mạp này đang vạch áo người ta ra đây mà, giờ xem lưng tới rồi. Mở ngoặc tròn nguyên văn cấp nhân ra hạ sáo, hí nhục lai liếu lớn hơn làm người ta cởi áo chơi đùa thân thể tới rồi đóng ngoặc tròn. Chịu thiệt là chịu thiệt, không đánh thì không biết nhau mà mập mạp hướng Đao Lát và mấy người phỉ dương đang há mồm trợn mắt cười bồi một cái rồi quay đầu. Sắc mặt trầm xuống như thả xèm, nghiêm khắc sâu xa nói, may mà các ngươi còn nhớ rõ những gì mà ta đã dạy dỗ, biết cái gì gọi là bị đánh không trả đòn, bị mắng không chửi lại. Lần này cứ như thế mà quên đi. Lần sau ta còn phát hiện ra các ngươi xung đột với người khác, lão tử sẽ cho các ngươi huấn luyện tăng lên gấp bội, còn đứng ở chỗ này làm cái gì nữa, cút về cho ta. Chờ một chút, khi mọi người còn đang bị lời nói của mập mạp làm cho choáng váng thì Đao Lát đã kịp thời tỉnh táo lại, há miệng kêu lên. Nhìn sắc mặt kinh ngạc mà vô tội của mập mạp, Đao Lát quả thực muốn đấm vào cái khuôn mặt này một phát, trên mặt hắn lạnh như phủ xương, nếu không phải vừa rồi có một vị thiếu ấy phỉ dương ở đây kể qua, thiếu chút nữa thì hắn đã cái tên mập mạp này hai đẩy ba đẩy mà lừa đi mất. Thế nhưng chuyện này mà nói tiếp, rốt cuộc thực sự cũng là do các chiến sĩ robot phỉ dương liên can tự rước lấy. Lúc đầu bởi vì diện tích sân của căn cứ có hạn, thế nên sư đoàn thiết giáp 102 thuộc lục quân phỉ dương, tức sư đoàn thiết giáp số 2 thuộc quân viễn chinh Đông Nam, đã được bố trí tới sân huấn luyện của sư đoàn 19 mới biên chế để tiến hành huấn luyện. huấn luyện hàng ngày trên cơ bản đều huấn luyện tách biệt, các đại đội tiểu đội dựa theo từng kế hoạch huấn luyện, hoặc chạy bộ, hoặc trườn bò, hoặc đối chiến, hoặc thực hiện với khí giới, điều khiển robot cũng chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi. Ngay từ đầu bởi vì cả hai bên đều là người của các quốc gia thành viên Phỉ Minh, thế nên khi gặp mặt bắt chuyện ở cái mảnh đất Gachanlan này cảm giác quan hệ coi như thân cận. Hơn nữa sân huấn luyện chia ra làm hai nửa, của ai huấn luyện nấy, ngược lại cũng an tường vô sự. Thế nhưng, sư đoàn thiết giáp số 2 lại như cố ý mà sắp đặt trung đoàn chiến đấu đặc chủng từ trước tới giờ vẫn luôn ngang ngược bất kham tại sân trung ương để tiến hành huấn luyện điều khiển robot. Mà cùng với bọn họ ở trên sân, lại là trung đoàn 1 sư đoàn 19 vốn càng ngang ngược bất kham hơn. Hai trung đoàn này ở cùng một chỗ, ai cũng có suy nghĩ so kè lẫn nhau. Loại so kè này, vốn không ở trên một mặt bằng. Trung đoàn đặc chủng thuộc sư đoàn 2, là cái trung đoàn được trang bị robot đời thứ 10. Thần tứ kia, lại nhìn qua trung đoàn 1 thuộc sư đoàn 19, một rừng robot rách nát, đại bộ phận là dũng sĩ tiên khu giả cùng dũng sĩ lính đạo giả đời thứ 7 lại còn rách nát đến không ra hình dạng, giống như một tên khất cái đang đứng bên cạnh vương tử vậy. Tương phản rõ ràng như vậy, tự nhiên khiến cho các chiến sĩ Phỉ Dương không biết nội tình mà cười to một trận. Bọn họ thực sự không rõ, mấy người le dai này thế nào lại thảm hại tới tình trạng này. Ngay cả robot mà sư đoàn thiết giáp chắp vá lung tung của tự do chiến tuyến sử dụng cũng còn tốt hơn không ít so với bọn họ. Mà trung đoàn 1 sư đoàn 19 cũng nguyên là trung đoàn đặc chủng thuộc sư đoàn 16 đội hàng không lục chiến le dai. Mấy tên này trường kỳ được tiếp thu sự giáo dục của lão lưu manh mập mạp, mỗi người đều mặt dày đến phát chảy. Người ta càng cười hăng say, bọn hắn lại càng cao hưng. Trên kênh thông tin khu vực giao lưu coi kìa, bộ đội tinh nhuệ Phỉ Dương đấy, cũng mẹ nó là một đám đầu đất. Có thể do nghĩ rằng bên Le Giai điều khiển đám robot như vậy, có luyện thì cũng bằng không. Hơn nữa một nửa sân cũng tương đối chật chội, trung đoàn đặc chủng Phỉ Dương cũng chẳng chào hỏi, nghênh ngang mà vượt qua giới tuyến chiếm mất một bộ phận sân. Điều này làm cho Bonai vẫn một mực ở bên cạnh giám sát huấn luyện đồng thời thu thập số liệu bị ảnh hưởng, nhíu mày kêu các chiến sĩ Phỉ Dương lui về. Ai biết được đám chiến sĩ Phỉ Dương này đã một thời gian rất lâu rồi chưa được nhìn thấy phụ nữ, gặp Bonai xinh đẹp như thiên tiên thì tâm thần liền ngây ngốc, miệng cười liên tục, thỉnh thoảng còn kèm theo mấy câu đùa giỡn. Vừa lúc một vị thiếu ấy của trung đoàn đặc chủng Phỉ Dương tên Man dẫn theo mấy thư ký riêng cùng nữ tham mưu của đoàn bộ mấy đoàn đặc chủng tại một bên xem huấn luyện, thế là Bonai bị cười đùa cả trước lẫn sau đều có. Điều này đã hoàn toàn chọc giận đám lưu manh le dai. Bonai cái gì cũng không nói, mặt không biểu tình rời khỏi sân huấn luyện. Chờ cho Bonai vừa đi khỏi, đám lưu mạnh le dai đã bắt đầu phản kích, bọn họ ăn miếng trả miếng mở rộng khu vực huấn luyện, hơn nữa, cái miệng cũng không nhàn dối. Bọn họ đầu tiên tiến hành chế nhạo nhóm nữ sĩ quan đang ở một bên xem trò cười, lời lẽ chỉ trích đầy chính nghĩa, cái gì mà muốn ngực không có ngực, muốn mông cũng không có mông, nhìn một cái liền ngất, nhìn hai cái liền chết, che mặt mới dám làm việc. Phát sung kêu loạn như heo mẹ tràn nước mở ngoặt tròn cao trào, làm cho bất kỳ gã đàn ông nào có quan hệ thân mật với các nàng đều muốn giết người diệt khẩu bởi vì thực sự không ngẩng đầu nổi vân vân. Mà các chiến sĩ Phí Dương trong miệng bọn họ lại biến thành một đám người có năng lực thấp, làm cho mong mỏi của phụ nữ luôn luôn không được thỏa mãn. Toàn trung đoàn đỏ độ cứng với nhau, quán quân kỷ lục ghi lại là 3 giây. Gã đàn ông bi thảm cả đời lấy việc có được búp bê mô phỏng mở ngoặc tròn sơ. Đôn thì phải đóng ngoặc tròn từng được người khác sử dụng qua làm chí nguyện tối cao, trường kỳ quay tay để rèn luyện bệnh di tinh sớm. Đám lưu manh này từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất, gặp người là đụng. Lúc này bị người khác chủ động trêu chọc, vốn luôn luôn xính dùng miệng lưới như bọn họ thì dùng từ tạo câu độc ác như thế nào có thể nghĩ. Các chiến sĩ trung đoàn đặc chủng sư đoàn thiết giáp số 2 thường ngày cũng coi như ngang ngược, đâu có thể ngồi chơi chịu công kích như vậy. Chỉ ngắn trong 10 phút, đàn ông thì bị chửi đến văng xích chó, phụ nữ thì trực tiếp che mặt khóc ròng mà chạy đi. Thiếu ấy trung đội trưởng của Phí Dương Man bị mất mặt là người đầu tiên không nhịn được lửa giận, thấy thiếu ấy le dai A-Zip tốt chửi đến sung sướng thỏa thuê vui vẻ tràn trề, liền xông lên đấm ra một quyền. Ai ngờ, trung đoàn một phỉ quân kinh nghiệm chơi bời đã thành thần rồi, sớm đã đề phòng điều này, thấy hắn vừa động thủ, hai chiếc robot liền bước lên trước che ở trước mặt những người khác. Lưu manh ở phía sau thì cùng nhau mà lên, nắm chỗ cú đấm của Man. Thấy huyên đệ của mình chịu thiệt, trung đoàn đặc chủng sư đoàn thiết giáp số 2 nhất thời tình quần chúng nổi lên, hai chiếc robot lập tức nhào tới định giật ra hai chiếc robot le dai đang che ở phía trước. Ai ngờ, đám le dai chỉ chờ có điều đó, hai bên trái phải nhanh chóng vây lên bốn chiếc robot, cùng kéo cùng xé. Đem hai chiếc robot huấn luyện không có hệ thống vũ khí cũng không có lồng năng lượng vật ra ngã lăn trên mặt đất. Sự tình đã nháo đến mức này, các chiến sĩ khác của song phương cũng xông lên. Nhiều người như vậy, ngược lại cũng không đồng thủ. Trung quy là quân đội, ai cũng không dám mạo hiểm lên tòa án binh khuyết đại tình hình. Song phương lúc đó rằng co, bất luận nói thế nào thì mấy người phỉ dương chịu thiệt hại nặng, điều đó cũng là sự thực. Để cho bọn họ tức giận đến phát ngất chính là, đám người le dai sau khi vây quanh xong chuyện gì cũng không làm rõ ràng, há mồm là chửi toàn bộ sư đoàn không có một tên nào tốt, mấy cái miệng mở ra là thấy thối, từ ngữ chửi thì phong phú đa dạng y như súng máy, tùy tiên lôi ra một gã là có thể khẩu chiến quần hùng, chửi thẳng cho đến khi bên phỉ dương đỏ mặt tía tai mà nổi giận lôi đình. Hướng đao lát báo cáo là đoàn trưởng trung đoàn đặc chủng Ne Sô Me, bao che cho cấp dưới vốn là thiên tính của các sĩ quan cấp trên. Đối với nguyên nhân và sự tình đã xảy ra, Ne Sô Me tất nhiên không có cái gì gọi công chính hay khách quan cả. Thế nên những gì Đao Lát nghe được là chính là biểu hiện của đám người le dai sau khi Bôn Nai rời đi. Đối với cách cư xử xấu tính của trung đoàn đặc chủng trước đó, tự nhiên một chữ cũng không đề cập tới. Mà Đao Lát theo tràng diện nhìn ra, ai phải chịu thiệt xem cách liền hiểu ngay. Mắt thấy mập mạp đã nhanh tay muốn xóa hết tất cả, trong cơn phẫn nộ, tự nhiên đứng ra ngăn cản. Mập mạp sắc mặt đang lạnh lẽo, lập tức liền thay bằng một nụ cười bồi vô cùng hàm hậu thành thật, nói tướng quân Đao Lát, còn muốn chỉ giáo cái gì sao? Đao Lát nghiêm túc nói điền tướng quân, tuy đây là lần đầu tiên hợp tác của chúng ta song phương, thế nhưng hiện tại tất cả mọi người đang trực thuộc của quân Viễn Chinh Đông Nam. Trong tình huống đối xử công bằng, ai sai phạm thì người đó phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Huống hồ, sự kiện này có tính chất không tầm thường, không chỉ ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự tín nhiệm sau này của chúng ta trên chiến trường. Hắn lạnh lùng liếc mắt về phía các chiến sĩ le dai phạm phải sai phạm, ai cũng không che chở được. Trong lời nói này có chút ý tứ không muốn bỏ qua, quả thực là muốn làm cho việc trực tiếp bao che khuyết điểm của mập mạp trở nên khó coi rồi. Hết lần này tới lần khác mập mạp vẫn tỏ ra hồn nhiên như không hề nhận ra, rộng lượng mà phất tay áo nói điều này tôi biết, tướng quân Đao Lát thiết diện vô tư tự nhiên sẽ không che chở cho bộ hạ. Thế nhưng cũng chỉ là một cái xung đột nhỏ thôi mà, chúng tôi chịu thiệt thì cũng đã rồi, các chiến sĩ tuy rằng rất ức thế nhưng nói thế nào cũng là người một nhà mà. Đao Lát thấy gã mập mạp này đến lúc nào rồi vẫn còn muốn xoay thái cực, trong lúc tức giận cũng chẳng muốn lằng nhằng, nghiêm mặt làm lạnh nói xin lỗi điền tướng quân, ta nói đến là bộ hạ của ngài. Bộ hạ của tôi mập mạp trên mặt biểu tình cực kỳ đặc sắc, kinh hãi. Vô tội, ủy khuất, thương tâm, phẫn nộ, cái gì cần có thì đều có ngài thế nào mà lại nói như vậy, sự thực là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều đã tận mắt chứng kiến hết. Hắn quay đầu hướng độc lập quân cùng tự do chiến sĩ đánh mắt một cái, các người có nói đúng hay không vậy? Đúng đúng đúng. Độc lập quân không dám trêu chọc đám lưu manh này, tự do chiến sĩ thì lại càng là đối tượng mà đám lưu manh hằng ngày áp dụng phương thức huấn luyện tàn phá, lo lắng đến tình cảnh sau này của mình. Vội vã gật gật mấy cái đầu, đều nói chúng tôi đều thấy các huyên đệ sư đoàn 19 bị đánh không hoàn thủ, bị chửi không chửi lại, là tốt hết. Đao Lát hừ lạnh một tiếng, sự thực trải qua, ngài hay nhất là hỏi bộ hạ của ngài đi. Ngài chờ một chút, mập mạp kéo A-Zip tốt sang một bên thành thật một chút, nói xem là chuyện gì đã xảy ra, từng điểm một đừng có qua loa với ta. A-Zip tốt liền đem chân tướng sự tình tỉ mỉ nói qua một lần, đặc biệt đem trọng điểm đặt tại tình huống Bonai bị đùa giỡn, về phần mấy cái tên chỉ sợ thiên hạ không loạn gây chuyện thị phi kia tự nhiên là sơ lược qua. Mập mạp nghe xong liền nổi giận lôi đình, nào còn có dáng vẻ vì chính nghĩa dám nhảy vào dầu sôi lửa bỏng như lúc đầu nữa. Phải biết rằng, lấy cá tính cao ngạo của Bonai đối với ai cũng không biểu tình giả bộ. Mà Bonai hiện tại, giống như một đóa hoa giải ngữ mở ngoặc tròn giải thích lời nói đóng ngoặc tròn bên cạnh hắn, đối với hắn luôn luôn dùng lời nói nhỏ nhẹ, lộ ra sự chăm sóc ôn nhu khiến cho nhân tâm như bị điện giật, nhìn thấy thoải mái thì nói ra lời cũng thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, mập mạp nào có trải qua đãi ngộ như thế này. Khi dễ Bonai, điều đó còn phải nói sao, là có thể nhẫn chuyện gì không thể nhẫn. Hắn vốn có tính tình hay bao che khuyết điểm, coi như là đám lưu manh này gây chuyện, hắn cũng luôn luôn đứng lên mà quấy rối, không nghĩ tới lần này ông trời mở mắt, vậy mà lại chiếm được chính nghĩa, thế này thì còn gì mà phải khách khí nữa chứ. Quyển 5 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezip Phong, chương 36 thi đấu đối kháng hữu nghị. Tướng quân Đao Lát, tôi rất tán thành với ý kiến của ngài. Kẻ nào khơi mào ra chuyện này, kẻ đó phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Xin ngài nói qua một chút là nên phạt thế nào nha. Mập mạp ôm cánh tay, vẻ mặt cười lạnh nói. Đao Lát thản nhiên nói, theo tôi được biết tranh chấp lần này cũng không giống như biểu hiện mà chúng ta nhìn thấy như vậy. Trên thực tế, chính là binh sĩ sư đoàn 19 đã nhục mạ các chiến sĩ của sư đoàn thiết giáp Sô 2, gây thương tích cho nhiều người. Hai robot huấn luyện bị thương tổn. Tôi hy vọng rằng Điền tướng quân có thể căn cứ theo thái độ thực tế yêu cầu, giao ra vài binh sĩ cầm đầu hành hung, còn những người khác, chúng tôi có thể làm ngơ mà bỏ qua chuyện cũ. Bầu không khí hiện trường theo mấy câu nói này mà đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Mập mạp dứt khoát lắc đầu nói, tướng quân Đao Lát, sợ rằng ở chuyện này, ngài vẫn chưa biết được chân tướng rồi. Sự thực mà tôi lý giải chính là binh sĩ của trung đoàn đặc chủng thuộc sư đoàn 2 đã không chỉ không tuân thủ quy định, tự ý chiếm mất sân huấn luyện vốn thuộc về sư đoàn 19, đồng thời quấy rối huấn luyện dẫn đến xảy ra sự cố. Hơn nữa, khuôn mặt của hắn đã không còn vẻ tươi cười thành thật hòa khí nữa, chừng mắt đằng đằng sát khí mà nói, còn dám đùa giỡn thượng tá Bonai, huấn luyện viên huấn luyện tác chiến của sư đoàn 19. Không tôn trọng cấp trên, dám cãi lại mệnh lệnh, hai điều này tôi ngược lại muốn những kiêu binh hãn tướng này của tướng quân Đao Lát đưa ra một lời giải thích đấy. Thôi xong, Gordon cùng nhóm sư trưởng liền hít vào một hơi lạnh kêu khổ ở trong lòng. Gã mập mạp hỗn đản này vốn là một kẻ chuyên môn thích bao che khuyết điểm, cho tới bây giờ không sợ trời không sợ đất, có sai hay không sai thì trước tiên đều cắn người ba cái đã. Đám người phỉ dương này thế nào lại chọc vào bà cô Bonai kia, hơn nữa lại là một vô quan trưởng với chống lại quân lệnh, hai điều kiêng kỵ nhất. Chuyện này chỉ sợ không thể giàn hòa được rồi. Đao Lát sửng sốt, quay đầu nhìn về những chiến sĩ robot liên can ở bên cạnh, thế mà lại phát hiện ra mấy cái tên bộ hạ này ánh mắt lấp lóe, cúi thấp đầu không dám nhìn mình, trong lòng nhất thời liền hiểu rõ được nguyên do, chỉ cảm thấy một cơn bức tức xông thẳng lên đỉnh đầu. vẫn là đoàn trưởng Nelson khi thấy tình thế không ổn liền ở bên tai hắn nói, tướng quân, tôi vừa hỏi qua, vị nữ sĩ quan vẫn đứng ở bên cạnh kia căn bản là không có mang theo quân hàm, hơn nữa lại là mặc trang phục huấn luyện phổ thông, ai biết nàng là thượng tá chứ? Mà đúng lúc này thiếu ấy man ở một bên bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nhìn không được mà châm chọc nói, cái gì mà quấy rối huấn luyện, chỉ bằng mấy chiếc robot sách nát này của các người, lên chiến trường thì có thể có cái tác dụng gì, có luyện thì cũng bằng không, mở ngoặt tròn bố láo quá, cái này thì mình có thể vu cho tội bất kính, cấp trên đang nói chuyện mà dám hỗn hào thế này đóng ngoặt tròn. Lời vừa thốt ra, một đám chiến sĩ trung đoàn đặc chủng của sư đoàn thiết giáp hai đều vẻ mặt trào phúng mà phụ họa. Lời nói châm chọc không dứt bên tai, ở vị trí bọn họ mà xem ra, những chiếc dũng sĩ rách nát này chính là một đống đồng nát một chiếc. Thần tứ có thể giải quyết được 10 chiếc robot như vậy. Mập mạp hừ lạnh một tiếng, chỉ vào robot huấn luyện ngã trên mặt đất nói, chúng ta không tốt được việc gì, các người ngay cả chúng ta cũng đánh không lại, vậy thì các người có thể làm được việc gì đây? Hắn nghiêng đầu liếc sang đao lát ngài tổng chỉ huy tổng hòa phỉ dương lại xuất ra một đống đồ vật chỉ biết dùng mông để chém gió sao? Ngữ khí của mập mạp làm cho da mặt của đao lát không thể căng ra được thêm nữa rồi, từ khi bước vào học viện quân sự tới giờ hắn vẫn thuận buồm xuôi gió, niên kỷ chưa đến 30 tuổi đã trở thành sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp số 1 Phỉ Dương, sau đó lại được ủy nhiệm làm phó tổng tham mưu trưởng của quân Viễn Chinh Đông Nam. Cuộc đại chiến vừa đến đúng lúc, là thời gian mà hắn có thể đại triển tài năng. Hắn vẫn luôn có chí hướng hướng đến đỉnh cao của người quân nhân từng bước tiến lên. Mà hiện tại, cơ sở cho tất cả những thứ này chính là chiến dịch Mốt Kỳ chuẩn bị bắt đầu. Làm tân nhiệm tổng chỉ huy của chiến khu Mốt Kỳ, hắn không cho phép chiến dịch đã được tỉ mỉ bày ra này xuất hiện bất cứ sơ suất nào. Vì vậy, trước khi đến ZIP, hắn cũng đã hạ quyết tâm phải nắm vững quyền khống chế toàn bộ chiến khu trong tay mình. Thế nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là, lần hội nghị đầu tiên khi đến nơi đây lại đã có người nói ba mắng bốn đưa ra chỉ trích đối với kế hoạch tác chiến mà hắn đã tỉ mỉ bày ra. Hơn nữa, sáu sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ đủ để kinh sợ bất cứ kẻ nào của Phỉ Dương lại cũng không hề nhận được bất cứ sự tôn trọng hay kính nể nào. Cộng hòa Phí Dương là quốc gia thủ lĩnh của Phỉ Minh, là một trong hai siêu cường quốc của cả xã hội loài người. Là trọng tài phân xử cho các khu vực xung đột trên khắp thế giới, thế nên sớm đã hình thành sự kiêu ngạo duy ngã độc tôn, chưa từng có kẻ nào dám chỉ vào mặt mà khiêu khích như vậy. Thế nhưng, cái gã mập mạp ở trước mắt này lại hết lần này tới lần khác dám, mà thủ hạ của hắn từng tên cũng đều dám. Sự tình hôm nay, nếu như đổi lại thành bất kỳ người nào khác thì cũng sẽ không khởi xung đột như vậy. Quân nhân bình thường thì sẽ luôn lo lắng tới hậu quả, lo lắng tới tiền đồ của chính mình, lo lắng tới quan hệ đồng minh, lo lắng tới đại cục. Cho dù là đao lát dậy khí áp người chiến sĩ Phí Dương hung hăng ngang ngực, thế nhưng ai bảo người ta là binh sĩ của một quốc siêu cấp đi. Ai bảo người ta có thế lực siêu mạnh mẽ đi. Nhẫn một lúc sóng êm gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Thế nhưng, gã mập mạp này là kẻ nào chứ? Đó là một kẻ bị ép phải lên chiến trường, là một kẻ không có khái niệm gì về quyền uy, là một kẻ chỉ thích chiếm ít lợi không muốn ăn thiệt thòi, là một kẻ thích nạp yếu sợ mạnh, chỉ cần không cứng rắn thì hắn nhất định phải xông lên ức hiếp. Hắn không muốn làm tổng thống tướng quân gì gì đó, đối với đánh trận chiến tranh cũng không có hứng thú, hắn chỉ cần có thể tiếp tục sống sót là được. Chỉ cần là không tạo ra sự uy hiếp đối với hắn, nếu làm cho hắn nóng nảy thì hắn sẽ luôn luôn há mồm ra cắn. Nhân vô dục tắc cương mở ngoặc tròn, người không có ham muốn thì cứng, huống hồ cái tên này bây giờ lại còn chiếm lý lẽ. Đao lát nào có biết những điều này, tại hắn xem ra, gã mập mạp này căn bản là đang cùng hắn tranh quyền đoạt lợi, căn bản là có ý muốn khiêu chiến với quyền uy của hắn. Điện tướng quân. Đao Lát lạnh lùng nói, ngài đây là đang vũ nhục các quân nhân Phí Dương. Ta yêu cầu ngài lập tức xin lỗi, đồng thời giao ra những binh sĩ gây chuyện. Đừng có giả bộ với ta nữa đi. Mập mạp lúc này đột nhiên cả giận nói, sự tình vừa mới xảy ra, ta đã nói rất rõ ràng rồi. Ngón tay hắn đang đối chọi gay gắt với Đao Lát. Hiện tại, ta chính thức yêu cầu đội hiến binh chiến khu đi bắt giữ những binh sĩ của sư đoàn thiết giáp số 2 dám xúc phạm quân kỷ. Yêu cầu sư đoàn thiết giáp số 2 lập tức hướng sư đoàn 19 nhận sai, vì vũ nhục sức chiến đấu của sư đoàn 19 mà kiểm điểm sâu sắc, cũng bồi thường tổn thất tinh thần cho toàn bộ binh sĩ sĩ quan trên dưới của sư đoàn. Tổn thất tinh thần. Chúng sư trưởng liền thở dài, gã mập mạp này thật đúng là loại người đến thịt muối cũng ăn mà mở ngoặt tròn. Nguyên văn nhạn quá bạc mau, nhạn cũng đã từng vặt lông, lúc nào cũng không quên chiếm một chút lợi ích. Điện tướng quân. Trung đoàn trưởng đặc chủng Nen Sơn ở một bên đã cất tiếng đầu tiên, tôi cho rằng đánh giá của chúng tôi đối với sư đoàn 19 đồng minh cũng không có hạ thấp chút nào cả. Những robot này đích xác là ngay cả phế phẩm cũng không bằng được, tôi không biết trên chiến trường những thứ này có thể làm được cái gì. Hắn xòe tay, vẻ mặt bất khả tư nghị nói, đại chiến sắp đến, thời gian rất quý giá, tôi nghĩ rằng nên thỉnh giáo tướng quân một chút, đem cái sân này cho thần tứ của chúng tôi tiến hành huấn luyện trước trận chiến còn hơn lãng phí thời gian ở trên mấy thứ sách nát này, được chứ? Được cái cơ. Tê nhìn thấy Nen Sơn né tránh nguyên nhân khiêu khích ban đầu, ra ship vừa mới đến liền nổi trận lôi đình robot tốt thì có cái ít lời quái gì, còn phải nhìn đến thao tác của ngươi như thế nào, một đám gà vịt các người, lão tử tát một cái cũng chết hai con. Ngươi tới thử xem. Man ở một bên đứng dậy, gân cổ nói. Ai ra, đám đàn bà Phỉ Dương vẫn còn sung lên được kìa. Thử thì thử, không cần trung đoàn trưởng của chúng ta đồng thủ, ông đây sẽ tự tay thu thập các ngươi. Còn mặt mũi mà nói nữa sao, không biết đứa nào vừa nằm trên mặt đất kìa. Cô em à, em thì khỏe rồi, bọn anh đã mệt hết rồi à. Dưới miệng lưới áp độc của nhóm lưu manh sư đoàn 19, binh sĩ song phương liền dương cung bạc kiếm đối chọi nhau, dáng vẻ giống như một lời không hợp liền động thủ. Nói nhiều lời vô ích ấy làm gì, mập mạp khoát tay chặn lại, đám lưu manh lập tức yên tĩnh lại. Hắn hướng Nen Sơn cười lạnh lùng, hai phương án giải quyết. Hoặc là mọi người cùng lên tòa án binh nói chuyện cho rõ ràng, ai động thủ trước, ai không phục tùng mệnh lệnh, ai vũ nhục cấp trên cứ theo điều lệ quản lý quân đội mà xử lý. Nên giam vào phòng giam biệt lập, nên xử phạt thì xử phạt, chỉ cần đạt đến mức hình phạt, vậy thì xin mời ngồi tù hoặc là... Tới đây, hắn liền chậm rãi, cũng đừng nói ta không cho mấy người một cơ hội nào, mọi người đến xem ai là vô dụng. Nen Sơn cùng Đao Lát liếc nhau, trong lòng liền thở dài ra một hơi. Ầm ý đến mức này, cho dù là bọn họ thì cũng không muốn nhìn đến. Dù sao nếu thực sự muốn lên tòa án binh, người thứ nhất không thoát khỏi sẽ chính là Man, đây là chính là một chiến sĩ robot cấp 8. Hơn nữa, trung đoàn đặc chủng đồng thủ, mở miệng trêu nghèo chiếm tiện nghi của nữ thượng tá kia, từng người nào cũng không chạy thoát được. Tuy rằng đối phương cũng sẽ bởi vì đánh nhau mà bị trừng phạt, thế nhưng người ta cũng không chịu phải tội danh chống lại mệnh lệnh. Huống hồ trung đoàn đặc chủng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của sư đoàn thiết giáp số 2 tại quốc nội cũng coi như có thể tiến vào top 30 rồi, bởi vì chuyện này mà lại giống như binh lính le dai bị xét xử của tòa án, cái này căn bản là không đáng. Nhận được sự đồng ý ngầm của Đao Lát, Nen Sơn tự phụ cười một cái rồi hỏi, không biết ý tứ của Điền tướng quân về cách thi đấu là như thế nào? Cách thi đấu không quan trọng. Mập mạp nhíu mày, điều quan trọng là thắng thì như thế nào, thua thì sẽ như thế nào? Nếu như là chúng tôi thắng, vậy thì mấy người các ngài tự thừa nhận mình là vô dụng là được. Nen Sơn cũng nhíu mày, hắn căn bản là không tin sẽ thất bại bởi đám bộ đội hỗn tạp vô danh này. coi như là một cuộc thi đấu đối kháng hữu nghị cũng tốt, không đánh không quen nhau mà. Sau khi nhạy bén phát hiện ra đây là một cơ hội tốt để lập uy, Đao Lát liền đứng dậy, bình tĩnh nhìn qua nhóm sư trưởng đang trợn mắt há mồm một chút, bắt nhịp nói cái này ta có thể làm chủ, nếu mấy người thắng, vậy thì sau này sư đoàn 19 chính là bộ đội đặc cấp của quân Viễn Chinh Đông Nam, hưởng thụ tất cả các quyền ưu tiên tương ứng, bao gồm bổ sung binh sĩ, bổ sung vật chất, phân phối trang bị tất cả các quyền lợi. Quân Tử Nhích Ngôn mập mạp nở ra một nụ cười giống như bánh bao. Khoái mã nhất tiên Đao Lát như đã định trước trong lòng. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 37 đóng cửa. Mở ngoặc tròn. Nguyên văn quan môn có thể hiểu là phong bế đóng ngoặc tròn. Tốt lắm, trung đoàn một thuộc sư đoàn 19 tiền thân cũng là trung đoàn đặc chủng, nếu như đã cho rằng dù chúng ta có lên chiến trường cũng vô dụng, vậy thì so đấu cận chiến robot là được rồi. Mập mạp vẻ mặt không biết sống chết nói, hắn quyết định tự mình ra sân kiểm nghiệm một chút thành quả huấn luyện. Một trận so đấu có tính ngẫu nhiên cao quá, ai thua cũng không chịu phục. Như vậy đi, đấu 3 trận. Ai thắng 2 trận là người chiến thắng. Đao Lát cẩn thận chặt chẽ trước tiên đã ngăn chặn nhân tố ngẫu nhiên. 3 trận cũng được. Mập mạp trong lòng thầm mắng, ngoài mặt thì vẫn sảng khoái nói bất quá cách thi đấu cần thay đổi một chút, đối kháng sức chiến đấu tổng hợp mà. Một trận một đối một cận chiến robot, một trận 10 đối 10 công phòng robot, thêm một trận đánh tay không của bộ đội đặc chủng là được rồi. Từ những hạng mục huấn luyện cơ sở này có thể nhìn ra thực lực rõ ràng nhất. Đao Lát thấy mập mạp thẳng thắn như vậy, nhất thời ngược lại có chút do dự, đưa mắt nhìn Nelson. Bản thân hắn tốt nghiệp từ hệ chỉ huy, đối với điều khiển robot không có thiên phú gì, thế nhưng Nelson lại là chiến sĩ robot cấp 9, thêm nữa robot mà hắn điều khiển chính là thần tứ cấp hoàng kim, ở cái không vực này thì vẫn chưa có đối thủ. Nelson hướng Đao Lát mỉm cười tự phụ, gật đầu. Tuy rằng dựa vào điều tra thống kê của quân bộ Phỉ Dương mà xem xét thì theo sự bạo phát của chiến tranh, một lượng lớn cao thủ dân gian đã gia nhập quân đội. Chiến sĩ robot cấp 9 so với trước đây gia tăng không ít, thế nhưng Nelson từ 5 năm trước cũng đã trở thành chiến sĩ robot cấp 9, tốc độ tay lúc này lại càng đột phá mỗi giây 57 nhịp, có hy vọng cực lớn cuối cùng trở thành chiến sĩ robot cấp 10 đỉnh cao. Ngoại trừ một ít thiên tài chiến đấu robot giống như thần linh ra thì Nelson đã không còn e ngại bất kỳ kẻ nào, trận cận chiến robot một đối một chiến thắng đã định chắc rồi. Mà đối kháng robot 10 đối 10, trung đoàn đặc chủng Phỉ Dương càng sẽ không thua. Đừng nói toàn bộ trung đoàn hơn 100 chiến sĩ robot cấp 8 là một thực lực khủng bố đến thế nào, chỉ nói riêng về robot thì thần tứ đời thứ 10 đối kháng dũng sĩ đời thứ 7 nhắm mắt lại đánh cũng thắng được. Ngoại trừ mấy tướng quân, các sĩ quan đến xem đều bị đuổi ra ngoài sân huấn luyện trung ương. Bên rìa sân huấn luyện, những nơi có thể đứng được, cửa sổ nhà lầu, hành lang, còn có nhà cao tầng phía xa xa, đều chật ních người. Tất cả mọi người đều nghị luận phân tích kích động vô cùng. Mà đối với thắng lợi, hầu như không có ai xem trọng phía Le Giai. Dù sao, chênh lệch đẳng cấp robot cũng quá lớn, mọi người nhận định phía Le Giai tối đa chỉ có thể ở trận đánh tay không mới có thể tìm được chút mặt mũi. Chỉ có một ít chiến sĩ của tự do chiến tuyến còn tin tưởng Phỉ quân, bọn họ biết rằng cái đám lưu manh này mỗi ngày tiếp thu loại huấn luyện nào. Đồng thời, bọn họ cũng biết là đệ tử Du Sen, là sứ giả dẫn dắt tự do chiến tuyến, mập mạp không phải là cái loại ngu ngốc đầu óc bốc đồng tự rước lấy nhục thế này. Trong những chiến sĩ này, có rất nhiều người trong thời gian ở căn cứ đã từng chứng kiến mập mạp đánh tay không. Chỉ cần vừa nghĩ đến cái giá bằng thép cùng với bia ngắm trên giá đều bị mập mạp mạnh mẽ đá cho gãy đoạn, cả bọn đều cảm thấy không rét mà run. Nếu đã là đối kháng hữu nghị như vậy, không thể thiếu một vài hành động xã giao trước trận. Đao Lát chủ động chuyện trò vui vẻ với các tướng tá, giống như là trận tỉ thí này không phải là do mâu thuẫn gây nên mà chỉ là một hoạt động tăng cường hữu nghị cùng nhau tiến bộ mà thôi. Điện tướng quân, trận tỉ thí đầu tiên các ngươi chọn hạng mục nào? Thấy Nen Sơn bên kia đã chuẩn bị tốt, Đao Lát quay đầu nhìn mập mạp hỏi. Mập mạp khoát tay, rộng lượng nói tùy tiện đi. Đao Lát ung dung cười, không rõ sự tự tin của mập mạp này từ đâu ra, đắn đo một chút nói như vậy đi, nếu không chúng ta trước tiên tiến hành đối kháng robot 10 đối 10 nhé. Đây là hạng mục không dễ dàng xảy ra cảm bấy sơ suất nhất, cũng là hạng mục trực tiếp nhất phán định sức chiến đấu song phương. Nếu như muốn hoàn toàn phân ra thắng bại, lãng phí thời gian lâu lắm. Sân đấu nhỏ, đấu tranh trực diện, ta đề nghị trận này kéo dài 10 phút, sau khi hết giờ, lấy số lượng robot bị đánh bại của hai bên để phán định thắng thua. Mập mạp cười híp mắt nói. Đao Lát và Nen Sơn trao đổi nhau một ánh mắt, xem ra mập mạp này có ý định rút ngắn thời gian để vào thế hòa. Thế nhưng, 10 phút trong sân đấu này cũng đủ phân ra thắng bại rồi, Đao Lát cười sang sảng, nói như vậy đi, cho thêm 5 phút nữa, tổng cộng là 15 phút, mọi người cũng có thể thưởng thức màn biểu diễn của các chiến sĩ thêm một chút. Mập mạp có vẻ như lặng lẽ thở dài một hơi, đành chịu nói vậy được rồi. Rất nhanh theo xuất ra của vài chiếc máy thu thập số liệu điện tử hình cầu trôi nổi giữa không trung, song phương phân biệt đã phái ra 10 chiếc robot đi lên sân huấn luyện. Sư đoàn thiết giáp số 2 phái ra tự nhiên là một loạt robot thần tứ. Mà sư đoàn 19 xuất hiện trên sân lại cũng không phải là loại robot rách nát như tưởng tượng lúc trước mà là 10 chiếc robot đặc chủng. Liệp sát giả kiểu sát thủ. Đao Lát nhìn khuôn mặt luôn duy trì vẻ thật thà trang phác của mập mạp, âm thầm nhíu mày. Nếu như không phải là thần tứ đẳng cấp cao, lần này thiếu chút nữa là ăn một cái thiệt thòi rồi. Mục tiêu từ robot đời thứ 7 biến thành robot đời thứ 9, đổi lại là ai cũng phải sững sờ một chút. Ngồi ở bên cạnh Đao Lát, Nen Sơn mỉm cười nói, tướng quân, loại robot này chúng ta biết, trong đó một bộ phận kỹ thuật chính là do quốc gia của ta cung cấp. Thần tứ đối chiến với robot như vậy, vốn có ưu thế áp đảo. Đao Lát gật đầu chuyển ánh mắt, bên tai lập tức truyền đến một tiếng hiệu lệnh xung phong vang rồi, đối kháng đã chính thức bắt đầu rồi. Trận đối kháng này là bắt chước chiến đấu chính diện trên bình nguyên, không có địa hình để lợi dụng, phạm vi cũng có hạn chế, ngoại trừ chính diện đối kháng, hầu như nghĩ không ra biện pháp nào khác cả. Mười chiếc thần tứ trong nháy mắt khi hiệu lệnh vang lên thì tụ tập lại cùng một chỗ, hình thành trận hình công kích tam giác. Động tác chiến thuật của bọn họ mau lẹ gọn gàng lưu loát, lập tức bày ra trình độ huấn luyện và kinh nghiệm chiến đấu cực cao. Chỉ riêng cảnh co rút lại tạo thành trận hình nhanh như thiểm điện kia cũng đã làm cho các chiến sĩ robot bốn phía cùng ồ lên kinh ngạc thán phục. Mà trái lại, 10 chiếc liệp sát giả, từ lúc đi vào sân huấn luyện, bọn họ cứ đứng lung tung lộn xộn ở đó, ngơ ngác nhìn. Thần tứ đã tập hợp lại xong ở đối diện, dường như có chút không biết làm sao. Thời gian như đọng lại, toàn bộ sân huấn luyện lặng ngắt như tờ. Cho đến lúc robot thần tứ dẫn đầu bước ra bước đầu tiên, trong sân rốt cuộc truyền đến một tiếng kêu hốt hoảng. Trận hình phòng ngự bày trận 10 chiếc liệp sát giả hoảng loạn chạy vào vị trí, nỗ lực cấp tốc hình thành trận phòng ngự hình tròn. Thế nhưng, đối mặt với đối thủ đã như tên lắp trên cung kia mở ngoặc tròn học viên nhất xúc tức phát, nghĩa là chạm vào là nổ ngay nơi dơ, lúc này kết trận đã có chút quá muộn rồi. Binh sĩ đặc chủng Phỉ Dương với kinh nghiệm phong phú làm sao có thể bỏ qua cơ hội trong chớp mắt này. Ngay trong khi phía Le Giai kết trận, bọn họ đã như mũi tên rời dây cung bổ nhào tiến lên. Hai cánh trận hình đột kích tam giác tiêu chuẩn của thần tứ thoáng giật lại. Robot phía ngoài cùng chỉ trong chớp mắt lúc vọt lên đã sử dụng máy tính robot tập trung vào hai chiếc liệp sát giả đang hoảng loạn theo tiếng nổ súng mô phỏng pháo năng lượng, máy thu thập số liệu điện tử thu được số liệu tổn thương truyền màn hình giả thuyết của máy tính trung ương, giá trị phòng ngự của hai chiếc liệp sát giả đang giảm xuống rất nhanh. Ồ, tất cả khán giả ồ lên một loạt. Mà ngay khi mọi người kinh hồn chưa yên nhìn màn hình hiển thị ở góc cao ngoài biên sân huấn luyện toàn bộ trận hình của thần tứ đã khai hỏa tập thể, lập tức lợi dụng khe hở trong trận hình của liệp sát giả tiên phong trong trận hình công kích của thần tứ đã hung hăng đâm vào. Thua chắc rồi, một ít tự do chiến sĩ có xu hướng nghiêng về phía sư đoàn 19 nhắm mắt lại, bọn họ thực sự không thể tiếp thu kết cục như vậy, quá tổn thương lòng tự tôn rồi. Tốc độ, phối hợp, thời gian xuất kích của thần tứ trong mắt mọi người đều hầu như hoàn mỹ vô khuyết. Dưới áp lực kinh khủng bạo phát trong nháy mắt và sức chiến đấu làm người tuyệt vọng kia, mỗi người đều có cảm giác không thở nổi. Nếu là trên chiến trường chính diện đánh với 10 chiếc robot như vậy, các chiến sĩ trong lòng tự hỏi kết cục của chính mình sợ rằng so với bên Le Giai càng thê thảm. Lợi hại ngồi ở bên cạnh trên mặt mập mạp nhất thời nghiêm túc lại, trước lúc chiến đấu, hắn đã đánh giá hết mức sức chiến đấu của người Phỉ Dương, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên lại mạnh mẽ đến như vậy. Đây là sức chiến đấu của quân đội cường quốc siêu hạng, đây là thực lực chân chính của thần tứ đời thứ 10. Không có động tác đẹp mắt, không có di chuyển vị trí đến hoa mắt. Chỉ có chiến thuật phối hợp giản dị tự nhiên mà nhanh đến cực hạn, tiến công đơn giản mà trực tiếp thẳng đến điểm yếu, lăng lệ tuyệt luôn. Mập mạp trong lòng tính toán, nếu như toàn diện đối kháng, dưới tình huống không có tác dụng của các nhân tố địa hình, chiến thuật, chỉ huy, phỉ quân toàn bộ sư đoàn tuyệt đối không thể chống lại sư đoàn 2 với thiên phạt và thần tứ. Kết quả cuối cùng đánh đến toàn quân bị diệt cũng tối đa đổi lấy thương vong 3 so với 2. Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng chiến đấu đã không còn hồi hộp gì nữa, đột nhiên, hai chiếc liệp sát giả đầu tiên bị tập trung công kích đã biến mất trong đám robot Le Giai đang như những gợn sóng bập bềnh kia, xuất hiện tại vị trí bị công kích chính là robot đầy đủ lực phòng ngự đã thế vào đó từ lúc nào không biết. Bị thương, nhưng không chết dưới lửa đạn mãnh liệt của thần tứ, không có một chiếc liệp sát giả nào bị phán định phá hủy. Nhưng vào lúc này tiên phong, thần tứ đã đột kích đến trước mặt liệp sát giả. Ngay trong nháy mắt lúc song phương sắp đánh trực diện, binh lính quan chiến chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Chiếc robot liệp sát giả ở tuyến đầu tiên vẫn đang khốn khổ chống cự lại lửa đạn bao trùm, khi đối mặt với thần tứ đang lao tới, bỗng nhiên rủ rỉ lui lại một bước. Một bước này, dường như nối lại sợi dây quấn quanh con quay mở ngoặt tròn con vụ. Trận hình lộn xộn của liệp sát giả sau một vòng xoay tròn cực nhanh, bất ngờ đã được hình thành trận hình phòng ngự kiên cố kinh điển, trận phòng ngự robot hình tròn. Mà làm cho người ta trợn mắt há mồm chính là chiếc thần tứ nhào tới trước tiên trong nháy mắt này đã bị liệp sát giả hai bên trái phải đột nhiên khởi động, vững vàng nhốt vào trong trận. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 38 công kích hình cầu. Nhìn thấy liệp sát giả dưới đột kích tập thể của thần tứ đang lung lay sắp đổ, ai mà biết được đột nhiên lại xảy ra biến cố như vậy. Binh sĩ trực tiếp quan chiến đồng loạt ồ lên, sau khi tiếng huyên náo ồn ào qua đi, lại là một mảnh tĩnh mịch. Mỗi người đều bị chấn kinh bởi phối hợp rủi gì của liệp sát giả. Đó tuyệt đối là một cách bẫy. Một ít binh sĩ phản ứng nhanh lập tức ngẩng đầu nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, còn 4 phút nữa là kết thúc trận đấu dài 15 phút này. Ý đồ bị ủi của phía Le Giai bại lộ không thể nghi ngờ. Ngay từ đầu bọn họ đã chuẩn bị cho kết quả 1-0 mở ngoặc tròn một robot Phỉ Dương bị đánh bại so với 0 robot quân Phỉ Nơ Dơ đóng ngoặc tròn. Nelson vẫn luôn ổn định ngồi ở bên cạnh bỗng nhiên đứng lên, lửa giận công tâm, hung hăng chừng mắt với mập mạp, quay đầu lớn tiếng ra lệnh tiến lên mạnh mẽ đánh tan. Một tiếng báo hiệu thanh thúy vang lên, trên màn hình hiển thị chiếc robot thần tứ bị nhốt trong trận hình le dai, dưới sự vây công đã bị phá hủy mà không chút phản ứng. Bốn phía sân huấn luyện nhất thời bộc phát ra một trận âm thanh ồ lên. Các robot thần tứ còn lại đều đỏ con mắt. Đột nhiên xảy ra biến cố, thế nhưng bọn họ cũng không hoảng loạn, mà là đem trận hình đột kích chỉnh tề mạnh mẽ áp sát lên, phát động công kích như thủy triều. Chỉ có 9 chiếc robot, lại như thiên quân vạn mã. Thế tiến công như triều dâng, hết đợt này đến đợt khác đánh sâu vào phòng tuyến của liệp sát giả, nỗ lực xé rách phòng tuyến. Thế nhưng, nguyên bản nhìn như không hề có sức chống lại. Liệp sát giả đã lộ ra bộ mặt hung áp, những robot loại sát thủ này không có ý định phòng ngự, trái lại dưới công kích của đối thủ, đã phát động phản công như cuồng phong bạo vũ phản kích sắc bén, làm cho người ta không thể tin được bọn họ đang đối mặt chính là thần tứ đời thứ 10. Mỗi một chiến sĩ quan chiến đều cảm thấy chính mình sắp sụp đổ rồi. Trên sân huấn luyện 10 chiếc liệp sát giả đang vận động với tốc độ như thiểm điện, theo chuyển động của bọn họ, toàn bộ trận hình giống như là một quả thiết cầu to lớn đang xoay tròn. Mỗi chiếc liệp sát giả đang điên cuồng qua lại như con thoi, mỗi lần một chiếc liệp sát giả phát động công kích đến thần tứ ở trước mặt, luôn có một chiếc liệp sát giả khác ở một bên hiện ra phát động công kích, sau đó lại một chiếc nữa, mà chiếc robot chịu công kích trước đó thì trong trận hình xoay tròn rất nhanh sớm hình thành đã biến mất chẳng biết đi đâu. Trận hình liệp sát giả không phải như là một cái mâm xoay tròn thô sơ, mà là hình cầu lập thể, robot phía sau từng chiếc rất nhanh bổ túc vị trí, từ bên trái, bên phải, phi thân lên trước. Từ các góc độ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trước mặt đối thủ. Mà toàn bộ trận hình luôn luôn di động chỉnh thể, từ đầu đến cuối vẫn duy trì đối mặt với vị trí đột phá phía trước của đối thủ, bảo trì mặt tiếp xúc ít nhất. Những nơi thiết cầu xoay đến, số liệu phòng ngự của các robot thần tứ ở vị trí tiếp xúc dưới vô số công kích điên cuồng đang giảm xuống rất nhanh, nếu như đứng ở mặt trước là người thường, dưới uy thế vô biên vô hạn này đã sớm tan xương nát thịt. Không ai có thể nghĩ đến liệp sát giả vậy mà cường hãn đến thế, cũng không ai nghĩ đến phối hợp của bọn họ đã đến trình độ như vậy. Bọn họ đã chân chính hòa hợp thành một thể, có thể loại phối hợp này cũng không phải là vạn năng, thế nhưng khi đối mặt với số lượng đối thủ như nhau, uy lực của loại công kích liên miên không dứt cuồng phong bạo vũ này đủ để làm cho bất kỳ đối thủ nào tan vỡ. Cung cung cung, tiếng kim thiết va chạm của robot cận chiến vang lên như pháo nổ không dứt bên tai. 7-8 máy thu thập số liệu hình cầu bay lượn trên bầu trời thu thập số liệu, mỗi lần công kích trên màn hình hiển thị rộng lớn đang không ngừng thay đổi các số liệu mới. Đao Lát và Nelson còn có tất cả chiến sĩ robot Phỉ Dương đều triệt để thử người ra. Bọn họ không thể tin được tất cả những gì phát sinh trước mắt. 10 tên chiến sĩ robot cấp 8 điều khiển thần tứ, thế mà dưới công kích trực diện của cùng số lượng liệp sát giả lại đang phải đau khổ chống đỡ. Hoàn toàn là nhờ vào kỹ thuật cá nhân và ưu thế robot mới miễn cưỡng duy trì thế cân bằng. Mà toàn bộ trận hình công kích dưới sự nghiền ép của thiết cầu quét qua quét lại đã bị xé xách đến không còn hình dạng trong chiến đấu robot. Phỉ Dương đã bao lâu rồi không có gặp phải đối thủ như vậy. Tích một tiếng báo hiệu điện tử thanh thúy tuyên bố kết thúc trận đấu ngắn ngủi mà nhiều cảm xúc này. Điểm số trên màn hình đã được xác định là 1-0. Trong 9 chiếc thần tứ còn lại, 3 chiếc có lực phòng ngự đã hạ xuống thấp hơn mức giới hạn cực độ nguy hiểm là 20%, 6 chiếc khác có lực phòng ngự cao thấp không đồng đều, trung bình khoảng 65%. Mà 10 chiếc Liệp sát giả thì lại vô cùng đồng đều, còn lại 50% lực phòng ngự. Chiến đấu số liệu như vậy, rất rõ ràng nhắn cho mọi người một tin tức, là trình độ phối hợp của sư đoàn 19 đã cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần ngẫm lại, những công kích thương tổn thiên biến vạn hóa trong trận chiến vừa rồi đã được bọn họ phân phối đều đến như vậy, từ đó có thể hiểu rõ bọn họ đã ăn ý đến trình độ nào. Muốn đánh chết một người trong số bọn họ, nhất định phải đồng thời đánh chết 9 người còn lại. Tuy rằng mỗi người đều biết, nếu như tiếp tục đánh tiếp, nếu như là trong chiến đấu quy mô lớn bọn họ cũng chưa chắc đạt được thắng lợi, thế nhưng trong một trận này, bọn họ rốt cuộc là đã thắng 9 chiếc. Thần Tứ ngơ ngác đứng tại chỗ, dường như trong lúc nhất thời còn không thể tiếp thu kết quả như vậy. Nen Sơn trước hết tiếp thu kết quả trận này thất bại ngoài ý muốn, làm cho hắn chân chính một lần nữa xem xét kỹ lưỡng lại đối thủ. Có thể phán đoán của mình quá mức chủ quan, một chi đội ngũ có thể ở vùng địch hậu chiến đấu thời gian dài như vậy, bất luận thế nào cũng không phải có thể đánh bại đơn giản như vậy. Trận chiến bại này đối với sư đoàn đặc chủng của mình, đối với toàn thể bộ đội Phỉ Dương mà nói, chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Hắn nhìn thoáng qua Đao Lát mặt trầm như nước bên cạnh, chậm rãi đứng dậy đi tới bên cạnh Điền Hành Kiện nói: Điền tướng quân, chúc mừng bộ hạ của ngài đã đạt được thắng lợi, sức chiến đấu của bọn họ quả là đã làm cho tô phải kinh ngạc bất quá. Hắn sửa sang lại quân phục, nghiêm nghị nói: trận một đối một tiếp theo, tôi sẽ toàn lực ứng phó. Hạ mập mạp kinh ngạc nhìn Nen Sơn đoàn trưởng: Nen Sơn chuẩn bị tự mình ra trận sao? Vậy thật tốt quá. Hắn vỗ vỗ vai Nen Sơn: tôi cũng đang muốn hoạt động một chút, ngài xem. Chúng ta so đấu robot tập aerobic hay là múa dân tộc đây? Nen Sơn liền phát điên, chính mình thực sự không thể đuổi kịp tư duy của cái tên mập mạp này, hít sâu, làm cho thân mình khỏi run một trận. Hắn mặt không biểu tình xoay người: tôi chỉ biết cận chiến robot, xin chỉ giáo. Cận chiến mập mạp giống như là vừa mới hiểu ra, há to miệng: thượng tá Nen Sơn, ngài điều khiển thế nhưng là robot. Thần Tứ đời thứ 10 a, lẽ nào ngài muốn cho tôi điều khiển robot kém hơn ngài đánh cận chiến sao? Trận đấu như vậy vẫn công bằng sao? Lòng tự tôn của ngài chẳng lẽ không bị tổn thương sao? Vinh dự bách chiến bách thắng của quân nhân Phỉ Dương chẳng lẽ không bị vũ nhục sao? Ta chỉ biết. Một đám tướng tá ngồi ở bên cạnh đầu đầy mồ hôi, trong lòng đều nghĩ tên mập mạp này sẽ không chịu thiệt thòi đâu mà. Thân là một chiến sĩ robot cấp 9, lòng tự tôn của Nen Sơn quả thực là không cho phép hắn dựa vào ưu thế robot trước mắt bao người mà đạt được một thắng lợi khiến cho người ta phải lên án. Do dự một lát, Nen Sơn rốt cuộc lấy thiết bị khống chế của robot. Thần Tứ từ một chiến sĩ đưa cho mập mạp và nói: ngài có thể sử dụng robot như của tôi, thế nhưng nếu như kỹ năng điều khiển robot không có trình độ nhất định, sợ rằng trái lại sẽ ảnh hưởng đến phát huy của ngài. Mập mạp cười tủm tỉm rồi cầm lấy thiết bị khống chế: yên tâm đi, robot cao cấp đến đâu ta cũng từng điều khiển qua rồi. Nhìn vẻ mặt mập mạp say mê cầm thiết bị khống chế robot, biểu tình như một đứa trẻ chiếm được món đồ chơi yêu thích, Nen Sơn liền quay đầu hướng robot của mình đi đến. Chờ một chút, Đao Lát một bên bỗng nhiên đứng lên, nói với Nen Sơn: thượng tá Nen Sơn, Thần Tứ là robot đỉnh cao của quân ta, liên quan đến nguyên nhân bảo mật, ngươi không thể để cho người khác điều khiển. Đao Lát vừa thốt lên xong, bao gồm cả Gordon, Haylier và Obeo, một đám tướng lính lập tức xuất hiện rối loạn. Làm minh hữu, kết cấu số liệu của robot tuy rằng là bảo mật cấp cao, thế nhưng cũng không có nghiêm ngặt đến độ không cho người khác điều khiển như vậy chứ. Điều khiển tuy rằng có thể lý giải tính năng và khống chế của robot, cùng với điện tử, dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, các loại thiết bị, nhưng mấy thứ này không phải sử dụng một chút là có thể đánh cắp bí mật được. Nếu như không có thời gian và tri thức chuyên nghiệp nhất định tiến hành triệt để giải phẫu phân tích robot, căn bản không có khả năng hiểu rõ nội bộ của robot. Huống hồ, mập mạp không chỉ là một thiếu tướng, thêm nữa còn là chỉ huy của chiến khu Mốt Kỳ, địa vị chỉ dưới Đao Lát, thế nên nói như vậy, có chút làm cho người ta bối rối khó chịu. Vậy được rồi, dùng robot của chúng ta cũng được. Mập mạp vung tay, chỉ vào một loạt robot hệ. Dũng sĩ rách nát vô cùng ở bên sân, lại cùng với gia xíp thì thầm vài câu, trong ánh mắt liếc qua Đao Lát hiện lên một tia rảo hoạt, như là đã thực hiện được âm mưu. Đao Lát trong lòng dùng mình, nghĩ đến trận thứ hai này mình thực sự thua không nổi, lúc này cắn răng nói thôi được, hay là dùng thần tứ đi, lấy cấp bậc thân phận của điện tướng quân trong quân đồng minh, điều này cũng không tính là trái với điều lệ. Mập mạp vẻ mặt ngạc nhiên, rốt cuộc thần tình phức tạp liếc mắt nhìn Đao Lát, đi về phía chiếc robot đang lấp lóe ánh sáng. Cái liếc mắt của mập mạp trước khi đi vừa vặn để cho Đao Lát thấy được, trong lòng vậy mà không biết tại sao lại thoải mái hơn một chút. Hắn hầu như có thể tin chắc, nếu như dùng robot do mập mạp cung cấp, không biết cái tên le dai bị ổi này còn có thể động tay động chân gì lên robot nữa. Quyển 5 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả Thất Thập Nhị Biên, người làm Ezip Phong, chương 39 thống ẩu. Thần tứ có bộ phận phía trên được thiết kế theo một cách rất đặc biệt, khoang lái hình giọt nước nằm ở trước ngực của nó không phải là cố định mà là có thể di động trên dưới. Khi robot ở trạng thái nửa ngồi xổm, người điều khiển chỉ cần dựa lưng vào khoang lái của robot là nó có thể tách ra như vỏ sò rồi nhẹ nhàng bao bọc người đó đưa lên vị trí ngực. Kiểu thiết kế này làm cho mập mạp phải khen không dứt miệng, tại thời khắc mấu chốt thì phương thức như vậy rõ ràng là so với việc trèo lên rồi cong mông chui vào trong khoang lái thì tiện lợi hơn rất nhiều, đồng thời cũng an toàn hơn hẳn. Mở ngoặc tròn mãi mới hình dung được đang tả cái gì, cụ thể đó là cách thức để tiến vào khoang lái của robot nơi dơ đóng ngoặc tròn. Theo sự di động lui về một cách tự động của ghế lái vào sâu trong lồng ngực của robot, nhìn các thiết bị cùng đài điều khiển phân chia thích hợp rõ ràng như thiên ý vô phùng rồi tập hợp lại ở trước mặt, mập mạp lại tiếp tục phải tán thán một trận. Không hổ là robot đời thứ 10. Ngay cả cần điều khiển vạn năng cùng bàn phím ảo cũng đều tự động điều chỉnh đến vị trí dưới tay. Hắc hắc, nhìn đi, đây mới là robot trí năng hóa cao cấp này. Mập mạp một tay bắt lấy mũ giáp phụ trợ thông minh đang hạ xuống trước mặt, một tay móc ra một quả cầu bằng kim loại ném lên trên đài điều khiển một cách nhanh lên, phân tích thấu triệt từ đầu tới đuôi con robot này cho ta mấy cái trang bị thông minh cũng nghiên cứu một chút. Từ trước vẫn kêu là trí năng nhân tạo số một thế giới cơ mà, đầu tiên hãy móc ra một cái khoang lái thông minh và thoải mái hơn một chút cho ta. Bên ngoài quả cầu bằng hợp kim titan vỡ ra ba hình lục giác giống hệt nhau như hoa văn trên quả bóng đá. Kép một tiếng, một cái đầu máy cùng hai cánh tay máy mini đồng thời phóng ra, đây chính là thân thể di động kiểu mới của rắm thối. Trí năng trung tâm của nó mặc dù đang ở trên thân thể lô giới, thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc nó thông qua hệ thống mạng hoặc truyền qua sóng vô tuyến để chạy loạn khắp nơi cùng mập mạp. Người bình thường thì đương nhiên không thể ăn trộm được tư liệu cùng số liệu của chiếc robot. Thần tứ này, ngay cả là học giả robot đỉnh cấp nhất cũng không có khả năng không dùng thiết bị phòng thí nghiệm mà thu hoạch được bí mật của robot. Đừng nói là phân tích, đến cả cơ hội xâm nhập vào nội bộ của robot bọn họ cũng không có. Thế nhưng, với một tên bịt bợm giả vờ ăn cắp để được la làng mở ngoặc tròn nguyên văn dục cầm cố túng, vờ tha để bắt thật đóng ngoặc tròn cùng một gã trí năng nhân tạo, vậy mà lại hoàn toàn có thể làm được chuyện này. Sự xuất hiện của rắm thối rất hiển nhiên có ý nghĩa là bàn tay xấu xa của mập mạp đã mò đến trên người của Đao Lát và Nelson. Rắm thối chẳng thèm luận lý lẽ với mập mạp, con mắt điện tử của nó phóng ra tinh quang, nhanh chóng đưa cánh tay máy mini trực tiếp cắm vào cổng nối số liệu của máy tính robot, khuôn mặt tỏ ra vẻ dâm đãng sảng khoái. Mở ngoặc tròn, tác giả mất dạy quá đi mất đóng ngoặc tròn. Một phút đồng hồ sau, chiếc Thần Tứ liền giống như một nữ nhân đã thôi không còn chống cự, bị lột hết tất cả quần áo, cứ thế không mảnh vải che thân mà lõa lộ ra trước mặt hai tên hái hoa tặc. Điều chỉnh mắt kính tin tức của mũ giáp ở trước mắt một chút, sau khi xác định được các số liệu cơ bản của robot vẫn bình thường, mập mạp mặc kệ rắm thối đang tiếp nối đại nghiệp chinh phục của nó, hắn gạt cần điều khiển khiến robot mạnh mẽ đứng dậy trong tiếng nổ vang như sấm. Trận chiến đấu này, so với trận đấu đầu tiên lại càng khiến cho người ta quan tâm hơn. Mập mạp đã trở thành một thần thoại trong cảm nhận của rất nhiều chiến sĩ tự do chiến tuyến cùng tất cả các chiến sĩ le dai. Hắn tự mình xuất trận chiến đấu với chiến sĩ robot cấp 9, còn có điều gì so với trận chiến đấu này có thể khiến cho người ta kích động hơn nữa. Trong số các chiến sĩ quân độc lập và các binh sĩ robot tinh nhuệ của Cộng hòa Phỉ Dương thì cũng có một bộ phận nhỏ người đã từng xem qua cuộn băng tuyên truyền chiến tranh vệ quốc của Le Giai. Bọn họ cũng đang chờ mong xem vị anh hùng đã từng được chứng thực này rốt cuộc có phải là đã được biểu tượng hóa hay là không. Mở ngoặc tròn nguyên văn Tây Bối hóa, từ Tây Bối tra ra chẳng có ý nghĩa gì, nhưng mình đoán nó là phiên âm của từ symbol trong tiếng Anh, loàng ngoàng quá nơ, dơ đóng ngoặc tròn. Mà lại thêm rất nhiều người đã bị sự mạnh mẽ đột nhiên bạo phát ra của liệp sát giả trong trận so đấu đầu tiên làm cho giật mình. Sự khiếp sợ này rất tự nhiên mà chuyển hóa thành sự quan tâm đối với lần so đấu tiếp theo. Vì thế, khi cả hai chiếc robot thần tứ cùng đi vào vị trí sân trung tâm thì tất cả mọi người đều ngừng lại hô hấp. Người quan tâm đến cuộc so đấu không riêng gì các chiến sĩ sĩ quan ở đây, còn có cả Bonai đang trong khoang lái của chiếc ma thú rách nát ở phía xa. Hàm răng trắng tinh của nàng khẽ cắn lên đôi môi đỏ mọng, trên hai gò má bay lên hai vạt ửng đỏ, vừa vui mừng vừa xấu hổ, lại có đôi mắt đang nước mắt lưng tròng nhìn đăm đăm vào hình ảnh trên màn hình của robot. Có thể bắt đầu được rồi chứ, Nelson điều khiển một chiếc thần tứ màu vàng như hoàng kim trưng cầu ý kiến với phong thái lễ độ. Chiếc thần tứ màu đen đứng nghiêm bày ra tư thế kỳ quái, hai tay che bụng dưới, khẳng định nói có thể. Nelson liền mỉm cười, lập tức khởi động, thế nhưng lại thấy chiếc thần tứ màu đen kia khom lưng một cái, làm ra một hành động cúi đầu làm lễ của một dân tộc nào đó đã biến mất từ lâu, thành khẩn nói tiếp có thể. Chờ một chút được không? Chiếc thần tứ màu vàng kim tay chân lúc túng nhanh chóng dừng lại, dáng vẻ như bị nội lực phản phệ làm thổ thương. Làm ngài thêm phiền rồi chiếc thần tứ màu đen cúi đầu lần thứ hai, tôi xin ngài chờ cho một chút, tôi đầu tiên cần phải thích ứng với việc điều khiển đã. Dáng vẻ nghiêm trang cúi đầu lần thứ ba. Khán giả tại hiện trường chẳng phân biệt được địch ta, mập mạp trong tiếng mắng chửi bị ép phải từ bỏ ý tưởng cúi đầu không ngừng. Chiếc thần tứ màu đen liền chuyển sang duỗi chân khom lưng, tay chân cứng ngắc nhún nhảy một hồi. Rốt cuộc, sau khi nghe được sắm thối kêu lên một tiếng đắc ý đã xong, bài tập thể dục với robot của mập mạp mới ngừng lại. Thời điểm lúc chiếc thần tứ màu đen dừng lại, tất cả mọi người ở trên sân liền xuất hiện một cảm giác hít thở không thông. Trên người của chiếc robot này, phảng phất đang tràn ngập một cỗ sát khí dày đặc. Này, tôi nói, chiếc robot này không bình thường nha. Mập mạp kêu lên với Nelson quên đi, bắt đầu. Vừa dứt lời trong lúc chiếc thần tứ màu vàng kim đang sửng sốt thất thần, mập mạp đã không biết xấu hổ mà phát động tấn công. Sự nghẹn khuất khi nghe được Bonai bị tròng nghẹo vừa nãy, lúc này toàn bộ đã xả hết cả ra. Trong tiếng kinh hô của các chiến sĩ Phỉ Dương, chiếc thần tứ màu đen tung người bay lên, trong nháy mắt kia đâu còn có nửa phần điều khiển không thành thạo nữa. Chỉ thấy robot xẹt qua một đường vòng cung cực kỳ sắc bén trên không trung, nhanh như điện bắn tới trước mặt chiếc thần tứ màu vàng kim. Lập tức, nắm tay như mưa dây gió giật liền hóa thành một đoàn ánh sáng hỗn loạn đổ ập đánh xuống chiếc thần tứ màu vàng kim. Chiếc Thần tứ màu vàng kim không kịp phòng thủ liền lui người bay về phía sau. Nen sơn trong khoang lái toàn thân đã đầy mồ hôi lạnh, tốc độ tay được gia tăng tới cực điểm, dùng tất cả khí lực để chống đỡ. Soạt đao lát đột nhiên đứng lên, mà tất cả các chiến sĩ Phỉ Dương thì đều đã trừng lớn con mắt tỏ ra kinh hãi. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra rằng chiếc thần tứ sớm chiều ở chung với mình, vậy mà ở trong tay sư đoàn trưởng sư đoàn 19 lại có thể phát huy ra được thực lực khủng bố như vậy, giống như là hắn đã từng điều khiển chiếc robot này kinh lịch qua vô số trận chiến đấu vậy. Trên sân huấn luyện đến tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy, giờ khắc này chỉ còn lại tiếng quyền cước va chạm trong tốc độ cao của hai chiếc robot một đen một vàng kim cùng tiếng tim đập mãnh liệt của các chiến sĩ đang vây quanh quan sát. 10 phút qua đi, 20 phút qua đi. Đã được bao nhiêu quyền rồi, 100 quyền, 1000 quyền hay 1 vạn quyền, không một ai có thể rõ ràng. Công kích của chiếc thần tứ màu đen giống như mưa xối xả trong ngày tận thế, vĩnh viễn không ngừng nghỉ rồi tụ lại thành luồng hồng thủy, dưới cơn cuồng phong trợ trụ vi ngược, cuộn trào lên mãnh liệt rồi cắn nuốt tất cả mọi thứ trên mặt đất. Tiếng kim loại va chạm như phích lịch liên châu kia đang khiến cho trái tim của tất cả mọi người trên hiện trường đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Một số người thậm chí đã cảm thấy hoảng hốt hụt hơi, bị bức bách phải che lại lỗ tai. Tiến công liên tục. Không ai biết được chiếc thần tứ màu đen cuồng bạo này lúc nào thì mới dừng lại. Hắn tựa như một cơn cuồng phong đang cuồn cuộn quét lên trên mình chiếc thần tứ màu vàng kim. Thân hình lúc ẩn lúc hiện, nắm tay hắn đã không cách nào bằng mắt thường nhìn thấy được nữa, chỉ còn lỗ tai mới có thể bắt được cái thanh âm công kích như thác rồi kia. Từng chiến sĩ robot Phỉ Dương trong lòng trầm tới tận đáy cốc, bọn họ thất hồn lạc phách nhìn một trong hai chiến sĩ robot cấp 9 của sư đoàn 6 bị đánh đến không có lực hoàn thủ, dáng vẻ nỗ lực chống đỡ kia tựa như một cây non lúc nào cũng có khả năng bị cuồng phong nhổ sạch tới tận gốc. Khiến cho người ta không thể tin tưởng được sự thực xảy ra ở trước mắt chính là Nelson thế nhưng lại là cao thủ robot đỉnh cao có tốc độ tay ngoài 50 nhịp một giây. Các chiến sĩ Phỉ Dương có thể tin tưởng được rằng hai bên thực lực ngang nhau, có thể tin tưởng được rằng chiếc thần tứ màu vàng kim có thể bị suy yếu dần trong khi chiến đấu dây dưa, có thể tin tưởng được rằng chiếc thần tứ màu đen có thể điều khiển nhanh hơn, chính xác hơn, cũng có thể tin tưởng rằng tên mạp mạp vừa nhìn đã thấy không có điểm tốt đẹp gì này có thể dùng thủ đoạn đê tiện mà giành được thắng lợi. Thế nhưng, bọn họ không thể tin tưởng được lại có cuộc ẩu đả theo kiểu ỷ mạnh hiếp yếu bắt nạt trẻ con này. Đúng thế, đúng là một hồi đánh nhau như phát điên. Lúc này mập mạp đã nổi lên hào hứng, điều khiển cái gì cũng đều ném lên tận 9 tầng mây. Hắn chọn ra loại vương bát quyền cổ xưa nhất, tùy ý thả lỏng tốc độ tay của mình, đánh đập mở ngoặc tròn thống ẩu đóng ngoặc tròn một chiến sĩ cấp 9 đã mất tiên cơ. Thoải mái này đánh nhau qua nửa giờ, theo một tiếng hét to của mập mạp, chiếc thần tứ màu vàng kim đã bị đánh cho co cụm thành một đoàn, liền bị một cước bay lên đã cho bổ nhào một cái, ngã ra xa xa. Chiếc thần tứ màu vàng kim đập lên mặt đất hai cái, đã không thể nhục nhích được nổi, giống như một con rắn bị chấn tan cột sống. Điều khiến cho người ta giật mình khi nhìn thấy chính là, bất kể là chiếc thần tứ màu vàng kim hay là thần tứ màu đen thì đôi tay máy bằng siêu hợp kim ở phía trước đều đã bị đập đến không còn ra hình dạng gì. Đây chính là một trong các vị trí kiên cố nhất của robot A. Nắm tay có thể dùng để phá thiết giáp, vậy mà lại bị đánh cho điên cuồng liên tục mà cứ thế bị phá hủy. Trên sân huấn luyện dù ở trong hay ngoài thì tất cả mọi người đều thất hồn lạc phách một hồi, ngay cả đám lưu manh le dai cũng không ngoại lệ. Đối với Đao Lát cùng tất cả các chiến sĩ robot Phỉ Dương mà nói, đây lại càng giống như một hồi ác mộng. Chiến sĩ robot đỉnh cao nhất trong số bọn họ cứ đơn giản như vậy mà bị người đánh ngã. Từ đầu tới cuối bị đánh liên tục, ngay cả một cơ hội đánh trả cũng không có. Trong khoang lái robot, Nelson tức giận đến run cả người. Hắn biết rằng mình vừa trải qua một hồi thảm bại trong con mắt của người khác. Hắn cũng biết rằng trên thực tế mình đã bị chịu phải một cái thiệt thòi nghẹn khuất lớn. Trận so đấu này ngay từ đầu đã bị gã mập mạp đê tiện đoạt mất tiên cơ. Trong lúc luống cuống tay chân chống đỡ, cái tên kia căn bản là không cho robot của người khác phản lại, cứ thế đánh loạn lên liên tục như muốn đồng quy vu tận lợi dụng công kích chiếm đầu của hắn, mỗi quyền đều hướng về các khớp tay robot của mình mà đối cứng. Robot cho dù tốt đến đâu cũng chịu không được một hồi đập liên tục đến mức động cơ báo động như vậy. Chờ được tới lúc hai bàn tay robot sau khi chống đỡ liên tiếp rốt cuộc bị đập đến càng lúc càng trì trệ, khi đó thì mình mới hiểu được tốc độ tay điều khiển căn bản đã không phát huy ra được rồi. Mà gã mập mạp kia thì vẫn dùng tốc độ áp chế mình mà biểu diễn ra sự lả lướt điên cuồng của hắn. Lần ăn thiệt thòi này, ngay cả nhổ ra cũng không nhổ được, gã mập mạp kia căn bản không phải là người công kích như phát tiết cuồng bạo của hắn kia căn bản là đã đùa bỡn tất cả các khán giả. Nelson thực sự rất muốn nhảy ra mà kêu lớn chỉ trích gã mập mạp là đê tiện vô sỉ, thế nhưng người ta lại có sức chiến đấu tương đương với mình tại chính diện mà đã đánh bại mình, đây là sự thực không thể chối cãi. Trong một tràng tĩnh mịch, mập mạp chậm rãi đi ra khỏi chiếc thần tứ màu đen. Hắn bất động thanh sắc mà đứng tại nơi đó, thân thể thẳng tắp giống như một cây giáo, nhãn thần sắc bén. Hắn nhàn nhạt nhìn quét qua toàn trường, cuối cùng đem ánh mắt rơi tại trên người ra xít, dùng một thanh âm rất bình tĩnh nói tập hợp. Tập hợp theo tiếng hô lớn tiếp theo của ra xít. Các chiến sĩ trung đoàn 1 sư đoàn 19 lập tức chen chúc mà ra, 10 giây đồng hồ sau từ 100 mét vọt tới rồi lại tĩnh lặng như hồ phẳng, bộ đội tinh nhuệ nhất bất quá cũng chỉ đến thế. Mập mạp lạnh lùng nói 3 trận thắng 2, vậy là chúng ta đã thắng. Từ này trở đi, chúng ta đã trở thành bộ đội đặc cấp tinh nhuệ nhất của chiến khu rồi, được hưởng tất cả các quyền ưu tiên. Một hồi so đấu tay đôi cuối cùng, chúng ta chịu thua là được rồi. Hắn nhìn lướt qua đao lát, đột nhiên nhảy mạnh lên, tung một chân như cương tiên quất vào thiết bị thu thập số liệu đang trôi nổi ở bên cạnh. Quả cầu kim loại hơn 10mm bị một cú đá này đá bay thẳng ra ngoài, giống như một viên đạn pháo vừa ra khỏi nòng, đem máy tính trung ương ở đường biên ngoài sân nổ ra một cái động lớn. Cú đá xoay chân sắc bén tàn nhẫn này làm cho mấy cao thủ cận chiến của Phỉ Dương đang chuẩn bị cho trận so đấu thứ 3 ở đường biên phải giật mình một cái, cơ mặt run rẩy, một cỗ hàn khí liền theo lưng sộc lên, mồm há hốc đến nỗi có thể nuốt được quả trứng gà. Điều ta muốn nói cho các ngươi chính là, mập mạp nhìn các binh sĩ trung đoàn 1. Hừ lạnh một tiếng, người của sư đoàn 19 không phải đồ chơi mà có thể thoải mái đùa giỡn. Sau gặp phải chuyện như vậy nữa, các ngươi biết là phải nói gì rồi chứ? Đập nó đám lưu manh vô cùng hồn nhiên khả ái, thông minh lanh lợi. Trả lời chính xác, hai quân đoàn, về doanh trại. Mập mạp không khống chế được biểu tình, mặt tươi mày cười gật gật đầu. Khi xe hàng đi ngang qua khu vực quan chiến, đám lưu manh đều phải nín cười, siêu cường quốc thì có thể tỏ ra nguy hiểm sao? Chọc giận sư trưởng của chúng ta, sự nguy hiểm của hắn có thể khiến ngươi tức chết đấy. Được đủ danh tiếng, chiếm đủ lợi ích, đám người le dai cứ thể nghênh ngang mà đi. Quân độc lập cùng tự do chiến sĩ cũng dần dần giải tán, chỉ còn lại có nhóm các binh sĩ của Phí Dương vẫn còn đang bị sự bất ngờ xảy ra trong cuộc so đấu này đả kích đến thất thần. Quân le dai cứ hi hi ha ha mà vây quanh mập mạp trở về nơi đóng quân, bất chợt nghe thấy một tiếng thanh thúy cất lên, mập mạp đám lưu manh liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bôn Nai đang đeo tạp dề, cầm sung nồi ôn nhu mà đứng ở trước một cửa phòng ký túc xá của nơi đóng quân. Ta làm đồ ăn, qua đây ăn cơm đi. Quyển 5 mạo bài đại anh hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezip Phong, chương 40 lấy ngươi. Lời nói của Bôn Nai làm cho mập mạp trực tiếp rơi vào trạng thái ngốc trệ, hết nhìn đông tới nhìn tây cả nửa ngày, sau đó dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, rốt cuộc mới xác định tính chân thực của sự kiện phát sinh. Hắn vô cùng thuần khiết mà đỏ mặt từng bước đi đến khu phòng ở của Bonai. Phía sau, vang lên tiếng huyết gió của đám chiến sĩ Le Zai. Bonai lặng lặng đứng ở cửa phòng, giống như một đóa thủy tiên đang nở rộ, phong tư tuyệt diễm. Trên mặt nàng mang theo nụ cười ôn hòa, sóng mắt chợt lưu chuyển nhẹ nhàng liếc qua đám binh sĩ đang ồn ào kia một chút. Các binh sĩ đột nhiên nhớ tới là bà cô Bonai này cũng là huấn luyện viên huấn luyện, lúc này ngay lập tức liền câm như hến, mặt mũi xám xịt quay đầu rời đi. Chờ mập mạp chậm rãi bước đến trước mặt, khuôn mặt Bonai đã ửng đỏ từ lâu, rốt cuộc sầm chân một cái, một tay kéo lấy gã mập mạp đang chậm trà chậm chạp kia đẩy vào trong phòng, cắn môi lườm hắn một cái rồi đóng cửa lại. Xa xa ngoài cửa, vang lên một tràng âm thanh gào rú như ruột khóc thần sầu. Một chút im dũng khí của người thiếu nữ đang mang tạp dề rốt cuộc đã tan biến hoàn toàn, ngay cả đôi tai như ngọc và cái cổ trắng nón ưu nhã cũng đều bị thẹn đến đỏ hồng. Cũng không quản mập mạp đang ngơ ngác đứng ở cửa vào, Bonai liền xoay người đi vào trong bếp, trong phòng lại vang lên tiếng nồi niêu sung trào va chạm. Mập mạp như kẻ mộng du đi vào trong phòng, một màu lam thanh nhã điểm xuyết thêm một chút màu phấn hồng, làm cho căn phòng nhỏ bé có vẻ vô cùng đáng yêu. Là nhà tâm lý học nên lúc này hắn có chút sững sờ, không nghĩ tới rằng Bonai bề ngoài cao ngạo, thế mà trong nội tâm lại giống như cô gái nhỏ thế này. Ngửi được hương vị trong khuê phòng thiếu nữ, trong lúc nhất thời hắn lại có chút tâm hoảng ý loạn. Lấy mặt đất làm ghế, dưới sự trầm mặc của hai người, bầu không khí của bữa cơm tối tự nhiên lại có một vẻ đặc biệt mập mờ. Bonai khi mang tạp dề trên người thì giống như một bà chủ nhà ôn nhu mỹ lệ, mà khi cởi tạp dề ra và thay vào bộ quần áo ở nhà, những đường cong thước tha tinh tế trên người nàng lại như đang chất chứa vẻ mị hoặc trời sinh. Nhìn gò má bị rượu nhuộm cho phớt hồng của Bonai, mập mạp vốn đã uống không ít quyết khi lại càng cảm thấy có chút lòng hưu ý vượn mở ngoặc tròn nguyên văn tâm viên ý mã đóng ngoặc tròn. Đồ mập mạp chết tiệt. Sau khi uống rượu, đôi mắt long lanh của Bonai trở nên cực kỳ quyến rũ, dáng vẻ thướt tha tự nhiên lúc nhìn xung quanh, ai cũng không học được hiện tại tốc độ tay của ngươi là bao nhiêu. Mỗi giây 73 nhịp. Cặp mắt của mập mạp trong lúc vô ý thức đã tập trung vào cổ áo hơi mở rộng của Bonai, song phong cao vút lấp ló sau mỗi nhịp thở trắng trẻo đến lóa mắt trong lúc mơ màng thuận miệng đáp. Thân thể Bonai đang mềm mại tựa trên bàn ăn thoáng một phát liền thẳng hẳn lên, nàng đang kinh ngạc mà che miệng. Đến nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng chỉ thuận miệng hỏi một chút, thế mà lại nhận được một đáp án làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi như vây. 73 nhịp, trời ạ, đó chính là chiến sĩ robot cấp 11 đấy. Điều này nghĩa là sự tiến công điên cuồng mà mình đã được chứng kiến hoàn toàn không có bất kỳ khúc chiết nào mở ngoặc tròn ý chỉ không dùng thủ đoạn, mập mạp thậm chí không cần dùng toàn lực đã có thể đem một chiến sĩ robot cấp 9 đang sờ sờ mà đánh cho knock out. Điều này có thể sao, thế giới đã xuất hiện vấn đề gì rồi sao, làm sao mà một đại sư robot cấp 11 mới hơn 20 tuổi lại cứ vô thanh vô tức mà hoành không xuất thế như thế. Mập mạp thấy Bonai ngồi thẳng lên tưởng là chuyện coi trộm bị bại lộ, nhanh chóng liền nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác. Hắn giấu đầu hở đuôi như vậy, lại làm cho Bonai phát hiện theo ánh mắt của hắn nhìn thấy cảnh xuân trong cổ áo đang mở rộng của mình. Hai gò má liền nổi lên một dạng mây đỏ, trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa vội đứng lên đi tới bên người mập mạp, cũng không quản cái gì đại sư robot thiên tài, thuận tay chộp lấy cái gối quất tới. Mập mạp hảo hán không chịu thiệt trước mắt, lập tức cúi đầu tỏ vẻ ăn năn. Bonai đập xong vài cái, bỗng nhiên cười ra thành tiếng. Lúc trước ngươi bắt ta cũng không có tốc độ tay cao như thế. Nàng nhân tiện ngồi bên cạnh mập mạp, lấy gối ôm trước ngực, mặt cười vẫn còn hồng hồng. cái đó là sau này mới đề cao. Mập mạp ngửi ngửi hương thơm trên người Bonai, cánh tay cảm thụ được da thịt trắng mịn như ngọc của Bonai bên cạnh, một cổ tâm hỏa tê dại liền bốc lên làm cho hắn đứng ngồi không yên. Trong lúc miệng hô lưới nóng, hắn cầm lên một chén huyết vi uống vào một hơi. Từ lúc nào Bonai thấy ánh mắt của mập mạp, chẳng hiểu vì sao lại có một chút vui vẻ thầm. Chính là trong cái phi thuyền dưới lòng đất ấy. Mập mạp lúc túng nói. Phi thuyền. Bonai nhất thời đỏ mặt, nghĩ đến tình cảnh lúc đó, lại cầm cái gối trong tay quất vào đầu mập mạp, nghiến răng nói ngươi nói còn không biết xấu hổ sao. Đầu mập mạp bị đập đến quay cuồng. Lúc đó, ta thật sự muốn giết ngươi. Bonai cắn môi. Ta sai rồi. Mập mạp mặt dày đỏ lên, chuyện này cuối cùng vẫn cứ là tâm bệnh của hắn. Nhận sai là xong sao? Bonai ôm lấy gối, như cười như không nhìn mập mạp, trên khuôn mặt quyến rũ có loại biểu cảm không nói nên lời. Vậy, mập mạp cúi đầu nhận tội, cô nói đi, bảo ta bồi thường thế nào cũng đều được. Phi Bonai nhẹ nhàng phun một ngụm, tựa hồ không muốn nhắc lại chuyện này, nâng ly rượu uống mạnh một ngụm lớn. Ai dè lại bị sặc. Nàng quay mặt sang một bên, ho khan kịch liệt trong lòng rồi đột nhiên cảm thấy ủy khuất, nước mắt như không hề báo trước mà tràn mi. Nhìn thân thể Bonai có chút đơn bạc đang run nhẹ nhẹ đầu vai, trong lòng mập mạp nhất thời liền vừa hổ thẹn vừa xót xa. Trong lúc mơ màng hơi men, chỉ cảm thấy trong đầu oanh oanh rung động, một mảnh trống rỗng. Rượu rốt cuộc mang một cỗ huyết khí xông thẳng lên đỉnh đầu. Hắn vươn tay đem Bonai ôm chặt vào lòng. Mở ngoặc tròn trời ơi đóng ngoặc tròn. Thân thể Bonai run run như điện giật, trong khoảnh khắc liền dịu lại. Nàng mềm yếu giãy giụa, mập mạp chết tiệt, buông ta ra, ta ghét nhất mập mạp. Mập mạp giả vờ cái gì cũng không nghe thấy, hắn đã nhạy cảm ý thức được. Nếu như lúc này lại buông nàng ra, chính mình ngược lại lập tức sẽ bị loạn đao chém chết. Cảm giác được sự ôm ấp an toàn chắc chắn, nghe được tiếng tim đập kiên cường hữu lực, Bonai bỗng nhiên ngừng giãy giụa, nàng mạnh mẽ xoay người, hai tay mềm mại giống như rắn quấn lấy cổ mập mạp, sau đó đưa miệng lên hung hăng cắn vào môi mập mạp. Mập mạp không có kêu đau. Hắn rõ ràng cảm giác được những giọt nước mắt chem mi Bonai đang theo mặt mình rơi xuống từng giọt. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, hô hấp nồng nhiệt mê ly, hàm răng đang cắn môi dần dần buông lỏng ra, chỉ có hai cánh môi mềm mại vẫn như cũ dừng lại bên môi, nhẹ nhàng mà hôn. Đầu lưới thơm tho ấm áp linh hoạt, một tí lại một tí nhô ra thăm dò, thân thể mềm mại trong lòng liền dần dần trở nên nóng bỏng, mở ngoặc tròn hồ hồ, ho ho đóng ngoặc tròn. Mập mạp, ngươi có biết nữ nhân ra cha lan cả đời sẽ có mấy nam nhân không? A, không biết. Ta nói cho ngươi. Nấp trong lòng mập mạp, Bonai ngẩng mặt lên, hơi thở như lan nói nữ nhân ra cha lan truyền thống cả đời chỉ có một nam nhân. Nha. Mập mạp nháy mắt, cái hiểu cái không gật gật đầu. Ta chính là một nữ nhân ra cha lan truyền thống, do đó. Bonai cắn môi, ngươi chuẩn bị lúc nào thì cưới ta. Nam nhân ra cha lan. Có thể có mấy người vợ vậy. Mập mạp lập tức bị ném ra khỏi phòng. Nhìn thân ảnh của mập mạp ủ rũ đi ra cửa, Bonai vùi đầu vào gối, tim đập thình thịch, nguyên bản cũng không muốn lấy ngươi. Khóe miệng của An từ lúc nào đã hiện lên nụ cười thỏa mãn, ai bảo ngươi vì ta mà đánh nhau. Lại còn lợi hại như vậy. Tuy rằng chỉ là một trận đối kháng hữu nghị trong quân đồng minh, thế nhưng đối với người phỉ dương cao ngạo mà nói, đả kích lần này vẫn là khắc cốt ghi tâm. Một chi bộ đội cấp 1 trong bảng xếp hạng chiến đấu của nước Cộng hòa Phỉ Dương. Sư đoàn thiết giáp đặc chủng trong chi bộ đội này còn được trang bị robot thần tứ cấp 10, thế mà trong lúc đối kháng cùng với một chi bộ đội le dai không có tiếng tăm gì lại chịu thất bại. Điều này làm cho tất cả mọi người nghĩ mãi mà cũng không thể hiểu rõ. bao gồm 6 vị sư trưởng, 2 vị trung đoàn trưởng của sư đoàn đặc chủng được trang bị Phobos. Thần tứ cùng với Đao Lát và các thủ lĩnh liên quan trong quân viễn chinh Phỉ Dương tại chiến khu Mốt Ki đều đã tỉ mỉ quan sát lại bản ghi chép chiến đấu. Trong phòng hội nghị một mảnh tĩnh mịch, trên màn hình lập thể to lớn đang truyền lại trận đối kháng tập thể thứ nhất. Chỉ thấy trong hình ảnh quay chậm từng chiếc liệp sát giả không ngừng di động cực nhanh. Phía trước trận hình hình cầu của bọn họ từ đầu tới cuối vẫn chỉ có 2-3 chiếc. Thần tứ, bất luận binh sĩ sư đoàn đặc chủng biến trận thế nào, bên Le Giai vẫn luôn thông qua di động rất nhanh mà duy trì ưu thế này. Liệp sát giả ở phần sau của trận hình, hoặc là hướng trái, hoặc là hướng phải, hoặc phi lên trời, đều hướng về đối thủ ở phía trước trận hình đánh tới. Mà đồng bạn được bọn họ sau khi được thay thế vị trí thì rất nhanh quay về phía đuôi của trận hình, lặp lại động tác của bọn họ. Vô cùng lưu loát và trôi chảy, 10 chiếc liệp sát giả lần lượt hoán vị, không có dừng lại hay hỗn loạn một chút nào, chính xác như đồng hồ nguyên tử, ý tưởng chờ đợi bọn họ mắc sai lầm chỉ có thể đổi lấy thất vọng hết lần này đến lần khác. Bọn họ cứ thế chuyển động trong gọn gàng trật tự, nghiêm chỉnh chặt chẽ đến nỗi làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Theo bản ghi chép tiếp tục phát hình, các quan quân sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Thứ mà những liệp sát giả này có tuyệt đối không chỉ là thực lực mà Phỉ Dương đã lý giải được. Loại robot này đã được tiến hành một sự cải tạo không rõ nào đó làm cho thực lực đã tiếp cận đỉnh cao của robot cấp 9. Điểm che giấu nho nhỏ này cũng không làm cho người ta phẫn nộ, chính xác làm người phẫn nộ chính là thủ đoạn công kích của những robot loại sát thủ này. Trên màn hình, một chiếc thần tứ nỗ lực chặn lại một chiếc liệp sát giả trước mặt, lại bị liệp sát giả trở tay một quyền bức ra. Ngay lúc thần tứ hơi ngửa đầu ra sau, một chiếc liệp sát giả thứ hai giống như ruột mi xuất mà hiện trước mặt hắn, gần như dán vào người hắn mà xuất ra chiêu hầu tử thâu đào hung áp độc địa. Thần tứ lui nhanh, sau khi phải giẫm châm mới ổn định lại được thân hình thì một chiếc liệp sát giả thứ ba lại nối gót theo tới, như trước lại một chiêu hầu tử thâu đào kiên quyết không buông tha.